thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1070: Trận đánh điên cuồng. Không chỉ như thế, lôi cầu khi phóng đến đã vây quanh khắp người Diệp Mặc, khiến thân hình của hắn trở nên chậm chạp. Nếu như đổi thành bình thường, Diệp Mặc lúc này chỉ có thể thu hồi tử đao ngăn cản, nhưng cứ coi là như vậy, nhất định cũng bị thương nặng. Lúc này Diệp Mặc mới hoàn toàn hiểu, coi như là hắn không sợ tia sét, không sợ thủ đoạn công kích của lôi báo, yêu thú cấp 7 cũng không thể cầm chân được hắn. Cũng may Diệp Mặc đã có đại đỉnh tám cực, cùng lúc lôi cầu phóng tới trước mặt, đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc đã được phóng ra. Sau khi đại đỉnh vừa được phóng ra, lập tức xoay tròn quanh người của Diệp Mặc, đồng thời mang theo một luồng đỉnh anh dũng bao quanh Diệp Mặc. Bành, bành, bành. Mấy lôi cầu kia va chạm vào phía trên đại đỉnh của Diệp Mặc, tia sét văng khắp nơi, không ngừng phát ra tiếng nổ mạnh, trông giống tiếng sét khi trời đổ mưa. Điểm khác nhau chính là tiếng sét này phát ra một luồng lại nối tiếp một luồng. Phục phục. Tuy rằng đại đỉnh chặn được mấy lôi cầu, thế nhưng Diệp Mặc bị mấy lôi cầu va đập dữ dội đã phun ra mấy ngụm máu tươi. Cảnh Anh Ly kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Mặc, cô thật không ngờ một mình Diệp Mặc đã ngăn chặn được trận công kích đầy phẫn nộ của lôi báo. Lần này nếu để cho cô làm chắc cô cũng không chặn được. Gã Nguyên Anh tầng 4 này tuy có chút điên cuồng, thế nhưng qua không đơn giản. Thế nhưng lúc này, gã này đã bị trọng thương, rõ ràng hắn chính là làm liều lại điên rồ. Chỉ là cái đỉnh tám cực kia của hắn ngược lại là một dị bảo, chỉ là gã tu sĩ tên là Diệp Mặc này chưa hoàn toàn luyện hóa. Một đại đỉnh chưa hoàn toàn luyện hóa cũng có thể ngăn trở công kích phẫn nộ của lôi báo. Nếu như hắn hoàn toàn luyện hóa đại đỉnh tám cực, nói không chừng thực sự có thể xử lý con lôi báo này. Lôi cầu mà lôi báo phát ra không ngờ lại bị một con kiến Nguyên Anh tầng 4 ngăn chặn, lập tức phát ra một tiếng gầm rú long trời lở đất, lại lần nữa há miệng phun ra hàng chục tia sét hình cung. Diệp Mặc cũng thở phào nhẹ nhõm, tia sét hình cung này mặc dù nhiều, thế nhưng trái lại không có lực uy hiếp lớn bằng lôi cầu vừa nãy. Hắn vội vàng nuốt mấy viên đan dược để chữa thương, lại lần nữa phóng ra tử đao. Huyễn Vân phân liệt đao, Huyễn Vân hình ý đao, Huyễn Vân trận sát đao. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc trong thời gian ngắn như vậy bổ ra ba đao, rất nhiều ánh đao màu tím lại lần nữa kích động phóng ra, một số ánh đao màu tím giống như có linh tính, hình thành từng đợt trận kỳ vây chặt yêu thú. Cảnh Anh Ly thấy Huyễn Vân đao pháp của Diệp Mặc, cô đứng ngẩn người ra. Không ngờ có đao pháp rực rỡ làm lóa mắt như vậy, không ngờ còn có thủ đoạn dùng đao quang không chế kinh khủng như thế, đây là đao ký gì? Nhưng đã có đao ký lợi hại như vậy, đao quang khi phóng ra vì sao không ngăn chặn số tia sét hình cung kia còn đi công kích lôi báo? Tuy Cảnh Anh Ly không biết Diệp Mặc vì sao làm như vậy, thế nhưng cô biết cô không thể chỉ đứng nhìn mà không làm gì. Cô vừa huýt sáo một tiếng, một ống sáo bạch ngọc xuất hiện trên tay của cô. Khi cô phất tay, ống sáo kia đã được phóng ra, mang theo một ánh sao băng đập vào lôi báo. Khi Diệp Mặc chú ý ống sáo này, hắn cảm thấy ống sáo này chí ít cũng là một chân khí thứ phẩm. Ống sáo còn chưa va vào lôi báo, mấy lỗ sáo đã phát ra từng đợt tiếng rít. Coi như là tiếng rít đó không phải nhắm vào Diệp Mặc, Diệp Mặc cũng cảm thấy được chân nguyên của hắn từng đợt buông lỏng, hơn nữa thần thức từng đợt lộn xộn. Tiếng sáo thật lợi hại, Diệp Mặc lúc này mới nhớ tới trước đây ở thang đá hắn đã nghe tiếng thét này không phải của Cảnh Anh Ly phát ra mà là do ống sáo của cô phát ra. Ống sáo bạch ngọc kia không phải ngắm vào Diệp Mặc. Diệp Mặc còn cảm thấy khó chịu. Huống chi ốm sáo đặc biệt nhắm vào lôi báo. Tia sét hình cung mà lôi báo phun ra vừa nãy đánh tan hai ánh đao màu tím phía trước của Diệp Mặc, đã bị tiếng sáo ảnh hưởng đến. Hai con mắt của nó lập tức đỏ rực, không ngừng gào rít, rất nhiều tia sét hình cung xen lẫn với lôi cầu trực tiếp đánh về phía Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly. Cảnh Anh Ly bị mấy tia sét hình cung đánh mạnh đã phun ra mấy ngụm máu tươi, đồng thời bay ngược ra ngoài. Cô thấy mấy tia sét hình cung công kích Diệp Mặc còn nhiều hơn mấy tia sét tấn công cô. Lập tức trong lòng thầm than, gã Diệp Mặc này nhất định sẽ chết. Vốn đang trông cậy hắn cùng nhau đối phó ở thang đá tầng 7, xem ra cô phải tự nghĩ cách rồi. Trong lúc Cảnh Anh Ly đang định chạy trốn, lại nghe một tiếng thét dài của Diệp Mặc, đồng thời vươn hai tay ra không ngừng đánh ra thủ quyết. Khiến Cảnh Anh Ly khiếp sợ chính là tia sét hình cung chi chít đánh vào người Diệp Mặc. Chỉ là khiến hộ giáp của hắn bị phá vỡ mà thôi, có lẽ cũng làm cho hắn bị thương nhẹ, thế nhưng những vết thương này thậm chí không bằng mấy lôi cầu vừa nãy đánh. Mà cô ngược lại cảm thấy khí thế của Diệp Mặc tựa hồ tăng lên một chút. Cảnh Anh Ly cũng không thể hiểu gã Diệp Mặc này. Gã này không chỉ không sợ tia sét hình cung của lôi báo công kích, hơn nữa một lần công kích là một lần khí thế của hắn tăng lên. Dường như mỗi lần công kích hắn, tu vi của hắn còn thăng cấp. Đây quả thực không đơn giản, cô thực sự là không nghĩ ra. Thế nhưng lúc này cô cũng biết không nên nghĩ mấy thứ này. Cô đã có chút sáng tỏ, thảo nào Diệp Mặc không sợ lôi báo. Hóa ra hắn căn bản là coi nhẹ tia sét hình cung mà lôi báo công kích. Hơn nữa còn có đại đỉnh tám cực của hắn, nói không chừng thật đúng là có thể đánh bại lôi báo. Sau khi hiểu rõ đạo lý này, Cảnh Anh Ly lại không muốn trốn nữa, lại lần nữa phóng ốm sáo bạch ngọc, cố gắng ném tới lôi báo, đồng thời trước người cũng dựng lên một lá chắn vòng tròn. Trong mắt của Cảnh Anh Ly, Diệp Mặc dường như đã chiếm ưu thế, thế nhưng Diệp Mặc có nỗi khổ không nói ra được. Tia sét hình cung mà lôi báo công kích một chút cũng không bằng tia sét đen của thế giới sơn. May mà hắn đã bị tia sét đen của thế giới sơn đánh qua, bằng không đợt thứ hai sẽ không thể kiên trì nổi. Thảo nào Cảnh Anh Ly sợ con lôi báo này như vậy, nó quả thực có thể giết Cảnh Anh Ly dễ dàng. Nếu như không có đại đỉnh tám cực, lúc này Diệp Mặc nhất định sẽ bỏ chạy trốn đi thật xa. Thế nhưng có đại đỉnh, tuy rằng hắn đã bị trọng thương, thế nhưng hắn cảm thấy còn có cơ hội phản kích. Mấy lôi tàu lại một lần nữa đánh vào đại đỉnh của Diệp Mặc. Diệp Mặc lại phun ra máu tươi, nhưng huyễn vân trận sát đao của hắn đã phát huy hiệu lực. Ngày càng nhiều ánh đao màu tím vây chặt lôi báo, tia sét hình cung lôi báo phóng ra càng lúc càng hỗn độn, chỉ có thể rít gào không ngớt. Sau khi Cảnh Anh Ly lại lần nữa phóng ra tiếng sáo, cả người lôi báo phát ra từng cơn run rẩy, dường như rất khó chịu. Đột nhiên nó điên cuồng hét lên mấy tiếng, một lần phun ra hơn hàng chục lôi cầu. Hơn hàng chục lôi cầu được phun ra, tiếng nổ vang này thậm chí làm cho da đầu của Diệp Mặc ngứa ran. Rất nhiều ánh đao màu tím vừa nãy còn trói chặt lôi báo, trong nháy mắt đã bị lôi cầu phá tan, biến thành pháo hoa rực rỡ, tiêu tan rất nhanh. Vốn ánh đao màu tím của Diệp Mặc cấu thành khốn trận tứ giác, trong nháy mắt này trở nên lộn xộn kinh khủng, cuối cùng mặc vô âm tín, đến Diệp Mặc cũng không thể kiểm soát những đao quang đó. Diệp Mặc đã không kịp đi lo việc Cảnh Anh Ly hỗ trợ là thêm phiền hay làm tiêu hao chân nguyên của lôi báo, bởi vì ngoại trừ một số tia sét hình cung này ra, mười mấy lôi cầu đã lần nữa đánh vào đại đỉnh tám cực của hắn. Lôi cầu lúc nãy còn chưa nhiều như vậy, Diệp Mặc đã phun ra nhiều máu và bị thương, lúc này lôi cầu lại nhiều như vậy, Diệp Mặc nhất định sẽ bị thương nặng. Cũng bất chấp đao trận trước đó, Diệp Mặc thu hồi tử đao, vận chuyển chân nguyên toàn thân, bổ ra một đao. Tử đao trong tay Diệp Mặc tuột ra, lập tức biến thành cầu vồng màu tím dài mấy thước. Bành, bành, bành. Tử đao và mấy tia lôi cầu và chạm tại chỗ, phát sinh từng đợt tiếng vang nặng nề, đánh nhau trong không trung, lôi cầu và đao quang đã kích động xung quanh, thậm chí ngay cả không khí xung quanh đều bị tiếng nổ đùng đùng làm rung chuyển. Lôi cầu mà chưa bị, tử đao, ngăn cản, lại lần nữa đánh vào đại đỉnh tam cực của Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa phun ra hai ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt. Diệp Mặc khẳng định từ lúc hắn xuất đạo đến bây giờ, còn chưa từng trải qua trận đánh nào thê thảm như thế này, cũng chưa từng trải qua trận đấu nào có sức mạnh ngang ngửa như vậy. Tuy rằng vì liên tiếp bị đánh đến hộp máu, sắc mặt Diệp Mặc trở nên tái nhợt, thế nhưng lúc này đây hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì hắn rõ ràng cảm thấy lôi cầu lần này có sức mạnh không lớn như lần trước. Nói cách khác, lôi báo dưới sự liên kết của hắn và cảnh anh Ly đã bị thương nguyên khí. Có lẽ nói coi như là lôi báo không có bị thương, thế nhưng chân nguyên của nó quả thật cũng bị tiêu hao nhiều. Diệp Mặc lại lần nữa bổ ra huyễn vân trận sát đao, đồng thời ra hiệu cho cảnh anh Ly tiếp tục công kích lôi báo. Coi như là phí sức, hắn cũng muốn giết chết yêu thú này. Cảnh anh Ly thấy Diệp Mặc một lần nữa bị đánh hộp máu, trong lòng cũng không khỏi bội phục gã này có sức bền bỉ lâu. Tu sĩ bình thường bị đánh như vậy, nói không chừng đã sớm chuẩn bị chạy trốn rồi, mà hắn thì sắc mặt càng đánh càng tái nhợt, thế nhưng ý chí chiến đấu càng đánh càng cao, đây quả thật là một gã quái thai. Thấy Diệp Mặc lại một lần nữa dùng đao quang chặn lôi báo, cảnh anh Ly không nói gì, chiêu này hiển nhiên là không thể thực hiện được, thế nhưng Diệp Mặc tựa hồ không có biện pháp nào tốt hơn. Nhưng hiện tại cô là hỗ trợ giúp đỡ, nếu Diệp Mặc phải đánh như vậy, hắn không sợ phun máu, sao cô lại phải sợ chứ? Cảnh anh Ly cũng phóng ra ốm sáo tiến tới đánh lén lôi báo. Lúc này đây tiếng sáo càng phát ra chói tai vang rồi, nghe thấy tiếng chói tai vang rồi của tiếng sáo, hai mắt của lôi báo đỏ rực lên. Khiến cảnh anh Ly kinh ngạc, lúc này đây Diệp Mặc cũng không tiếp tục dùng thái đao trong tay tập kích lôi báo, trái lại liên tục xuất ra trận kỳ. Gã này ngay cả trận pháp cũng có thể bố trí. Cảnh anh Ly sửng sốt nhìn chằm chằm Diệp Mặc, trong lòng thầm giật mình, đồng thời âm thầm không nói được gì. Với tuổi tác của Diệp Mặc còn chưa đến 100 tuổi, dưới sự hấp tấp có thể bài bố ra trận pháp gì? Nhiều nhất chỉ là trận pháp cấp 3 mà thôi, một trận pháp cấp 3 đối phó một con lôi báo cấp 7. Cảnh anh Ly không thể không cho rằng Diệp Mặc gã này thực sự điên rồi. Theo lý thuyết đao trận màu tím kia của hắn sẽ hữu dụng đối với lôi báo hơn, hắn nên trước tiên oanh kích lôi báo, mà không phải là bố trí trận pháp. Bởi vì lực công kích của lôi báo, trận đao quang kia của hắn căn bản là kiên trì không được bao lâu. Tựa hồ để nghiệm chứng sự suy đoán của cảnh anh Ly, sau một khắc trận ánh đao màu tím của Diệp Mặc lại lần nữa bị tán loạn dưới lôi cầu của lôi báo. Mà đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc lại một lần nữa bị lôi cầu đánh trúng, đồng thời hắn đúng lúc cũng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng tái nhợt. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1071: Tia sét màu đen. Cảnh anh Ly nhìn thấy bộ dạng liều mạng như vậy của Diệp Mặc, lắc đầu không nói gì, nhưng cũng không chạy trốn. Cô tin khi Diệp Mặc bị lôi báo đánh chết, cô còn có cơ hội chạy trốn. Cảnh anh Ly lần này cũng không nể tình, ốm sáo bạch ngọc trong tay cô sau khi được cô dùng chân nguyên khởi dậy, lập tức bắn ra mấy mũi tên bằng âm thanh. Mấy mũi tên âm thanh này giống như mũi tên thật, thậm chí đều biến thành màn xương trắng. Hơn nữa tốc nhanh vô cùng. Những mũi tên âm thanh này trực tiếp xuyên qua đao quang trận vừa bị lôi báo đánh tan, bắn trúng lôi báo. Lôi báo bị mũi tên âm thanh của cảnh anh Ly bắn trúng, bỗng đờ đẫn một chút, ngay lập tập Diệp Mặc liền lấy ra tử đao bổ ra huyễn vân trận sát đao. Trận kỳ trong tay của hắn được ném ra bên ngoài với tốc độ nhanh hơn. Lôi báo lúc này không còn hung mãnh như lúc trước nữa, thế nhưng cảnh anh Ly hiểu rõ, cho dù lôi báo đứng bất động cho bọn họ công kích cũng không phải có thể giết nó trong chốc lát. Cô thật nghĩ không ra vì sao Diệp Mặc nhất định phải giết con lôi báo này. Nếu như lúc này chạy trốn, Cảnh Anh Ly khẳng định lôi báo sẽ không tiếp tục truy giết bọn họ. Thế nhưng đó chỉ là ý tưởng của cô, Diệp Mặc đã bỏ ra nhiều công sức như vậy, đương nhiên sẽ không rời khỏi lúc này. Dưới sự công kích bởi ốm sáo của Cảnh Anh Ly, lôi báo lần nữa phải mất nửa nén hương mới phá vỡ được trận đao quang màu tím của Diệp Mặc. Điều khiến Cảnh Anh Ly kinh ngạc chính là Diệp Mặc lần nữa không tiếp tục bổ ra đao quang màu tím để vây khốn lôi báo, thậm chí ngay cả đại đỉnh tám cực hắn cũng thu về rồi. Khi Cảnh Anh Ly còn đang sững sờ, Diệp Mặc đột nhiên kêu lên với cô: "Lui ra phía sau." Cảnh Anh Ly sau nghe được Diệp Mặc nói như vậy, lập tức lui ra phía sau. Cô còn tưởng Diệp Mặc định chạy trốn, đang chuẩn bị khinh bỉ hắn một phen, chờ tới bây giờ mới chạy trốn không phải tự làm tự chịu sao. Chỉ là không đợi cô nói ra điều đó, Diệp Mặc vứt ra hai tấm trận kỳ, đồng thời vô số linh thạch đều bị hắn vứt ra ngoài. Không gian mới vừa rồi còn bình yên không có gì lạ, đột nhiên hiện ra một trận pháp. Nhưng điều khác lạ chính là trận pháp này đã vây khốn được lôi báo. Lôi báo lập tức biết mình bị trận pháp vây khốn rồi, nhất thời lo lắng. Lập tức xông tới xung quanh, muốn lao ra khỏi khốn trận. Thế nhưng khốn trận này tựa hồ rắn chắc không gì sánh nổi, lôi báo xoay sở một hồi lâu cũng không ra ngoài được. Lôi báo lo lắng lập tức bắt đầu phun ra lôi cầu, muốn dùng lôi cầu phá trận pháp. Lôi cầu đánh vào phía trên khốn trận, nó dường như có hiệu quả rất lớn. Thế nhưng điều khiến lôi báo thất vọng chính là mỗi khi nó đánh cho khốn trận sức mẻ một chút, Diệp Mặc lập tức sẽ vứt ra trận kỳ phục hồi lại. Nhìn lôi báo ở bên trong khốn trận hùng hổ tìm cách thoát ra, Cảnh Anh Ly khiếp sợ nhìn Diệp Mặc, một hồi lâu mới không thể tin được nói: "Trong thời gian ngắn như vậy mà anh đã bố trí được một khốn trận cấp 5, anh là đại sư trận pháp cấp 5. Nói xong tựa hồ cảm giác lời mình nói là vô nghĩa, Diệp Mặc không phải đại sư trận pháp cấp 5 mà hắn có thể bố trí trận pháp cấp 5 ư? Cảnh Anh Ly không đợi Diệp Mặc trả lời sợ hãi lẩm bẩm: "Đại sư trận pháp cấp 5 chưa tới 100 tuổi." Một lúc lâu sau cô mới thở dài một tiếng: "Tôi cho rằng người thông minh hoặc tư chất tốt hơn tôi mặc dù có, cũng không dễ dàng gặp được như vậy. Không nghĩ tới thế giới này lại có người thiên tài như vậy, chưa tới 100 tuổi đã là đại sư trận pháp cấp 5 rồi, tôi nghĩ anh nhiều nhất cũng 30-40 tuổi. Diệp Mặc không trả lời Cảnh Anh Ly, loại vấn đề buồn chán này hắn không muốn miệt mài theo đuổi. Không chỉ là đại sư trận pháp, nếu như để Cảnh Anh Ly chỉ là nghề phụ của hắn, hắn còn có nghề luyện đan, thậm chí là một đan vương tứ phẩm, không biết Cảnh Anh Ly còn sợ hãi thế nào nữa. Nếu như để cô ta biết mình là đồng tu bát hệ, cô ta sẽ buồn bã mà tự sát mất. Sau một nén nhang, lôi báo hiển nhiên đã kiệt sức rồi, Diệp Mặc cũng không tu bổ trận pháp nữa, mà giương tay vứt vào trong đó hai tia sét hình cung. Không ngờ anh cũng là tu sĩ lôi hệ. Cảnh Anh Ly thấy Diệp Mặc vừa phát ra tia sét hình cung lại một lần nữa hoảng sợ. Tu sĩ lôi hệ cực kỳ ít, hơn nữa sức chiến đấu của tu sĩ lôi hệ là cực mạnh. Cô nghĩ không ra Diệp Mặc là tu sĩ lôi hệ, thế nhưng nếu Diệp Mặc là tu sĩ lôi hệ, vì sao đến lúc này mới lấy tia sét hình cung ra? Trước đó vì sao hắn không đem tia sét hình cung ra công kích lôi báo? Chẳng lẽ là sợ lôi báo cũng là yêu thú lôi hệ nên không sợ tia sét sao? Không cần nói, Cảnh Anh Ly sau khi thấy Diệp Mặc đem tia sét hình cung ra khiếp sợ đến nhường nào, ngay cả bản thân Diệp Mặc cũng khiếp sợ không gì sánh được. Lôi hệ chỉ là một hệ mà hắn tu luyện mà thôi, hắn đồng thời tu luyện 8 hệ. Sau này không chỉ có công cấp lôi hệ, ngay cả phong băng hệ hắn cũng có thể thực hiện. Hắn khiếp sợ là bởi vì thấy mình đánh ra được tia sét hình cung màu đen. Tia sét của anh là màu đen. Cảnh Anh Ly hiển nhiên cũng phát hiện ra tia sét của Diệp Mặc là màu đen rồi. Diệp Mặc khiếp sợ qua đi, lập tức tự hiểu rõ vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Hắn hấp thu lôi nguyên màu đen của thế giới sơn, sau khi thi triển 11 lôi kiếm đánh ra tia sét không ngờ cũng là màu đen. Diệp Mặc gật đầu nói rằng: tôi tuy rằng chưa được tính là tu sĩ lôi hệ, thế nhưng cũng tu luyện lôi hệ. Anh vừa đánh ra chính là 11 lôi kiếm của Lôi Vân Tông, thế nhưng lại có một số điểm bất đồng. Tôi đề nghị anh sau này không nên tùy tiện dùng bộ lôi khí công kích này, bằng không hậu hoạn vô cùng khôn lường. Cảnh Anh Ly đã nhận ra Diệp Mặc dùng là 11 lôi kiếm, đồng thời nhắc nhở Diệp Mặc một câu. Lúc này Diệp Mặc ở trong mắt cô càng ngày càng thần bí. Một tu sĩ không có linh căn tinh khiết không chỉ có tốc độ tu luyện thần tốc, hơn nữa sức chiến đấu cũng vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn có pháp thuật lôi hệ tông kích. Trước đây cô nói Diệp Mặc dù muốn giết cô cũng không giết nổi, hiện tại cô cũng không dám cho là như vậy. Nếu như Diệp Mặc thực sự dốc toàn lực đánh nhau với cô, không cần dùng tới cái trận pháp kinh khủng kia, chỉ cần cái trận pháp đa quang kia, cô đã rất khó phá hủy nó rồi. Cô cũng không thể so sánh với lôi báo bị trận pháp vây khốn trong lúc nhất thời phá không nổi, mà đối phương lại dùng loại tia sét hình cung màu đen. Liên tiếp bị công kích như vậy, nếu như cô không kịp thực hiện biện pháp chạy trốn, sẽ bị giết ngay tại chỗ rồi. Càng không cần nói người tu sĩ Nguyên Anh tầng 4 kinh khủng này lại là một đại sư trận pháp nữa. Khi hắn trưởng thành hơn, hắn sẽ không cần e ngại tông môn cấp 9. Thật ra không cần Cảnh Anh Ly nhắc nhở, Diệp Mặc cũng sẽ không dùng 11 lôi kiếm ở trước mặt người khác. Hắn sở dĩ dùng 11 lôi kiếm là bởi vì 11 lôi kiếm lúc này sẽ ảnh hưởng đến da của lôi báo ít nhất. Ngoài ra, dù sao Cảnh Anh Ly đã biết Điền Ngạo Phong là do hắn giết, cũng không cần phải che giấu nữa. Cảnh Anh Ly thông minh như vậy, đương nhiên biết Diệp Mặc đã nghĩ gì khi dùng 11 lôi kiếm, cũng lấy ra ốm sáo giúp Diệp Mặc công kích lôi báo. Nếu như Cảnh Anh Ly không ở chỗ này, lúc này Diệp Mặc sen nghĩ đến dùng vô ảnh để hỗ trợ. Thế nhưng hiện tại Cảnh Anh Ly ở chỗ này, hắn không cần phải dùng vô ảnh nữa. Ai biết hắn và Cảnh Anh Ly rốt cuộc có đánh nhau hay không, chừa con át chủ bài sẽ tốt hơn. Diệp Mặc không biết nếu như hắn không đánh một trận này với lôi báo, một khi hắn và Cảnh Anh Ly phát sinh xung đột, thật cũng không có khả năng đánh nhau. Thế nhưng bởi vì Cảnh Anh Ly nhìn thấy hắn và lôi báo đánh nhau một trận, chí ít ở trong này, Cảnh Anh Ly tuyệt đối sẽ không tìm Diệp Mặc đánh nhau. Bờ! Đáng thương cho yêu thú cấp 7 lôi báo, không ngờ lại bị một tu sĩ Nguyên Anh tầng 4 và một tu sĩ Nguyên Anh tầng 9 giết. Nó bị ốm sáo của Cảnh Anh Ly công kích, căn bản ngay cả tự làm nổ yêu đan cũng không có cách nào tạo ra được, chỉ có thể chu lên một tiếng trước lúc chết mà thôi. Thấy Diệp Mặc nén chịu trọng thương, dùng tivi của Nguyên Anh tầng 4 mà giết yêu thú cấp 7 lôi báo, Cảnh Anh Ly không khỏi bất ngờ. Nếu như chuyện này không phải tận mắt cô trông thấy, cô tuyệt đối sẽ không tin một tu sĩ Nguyên Anh tầng 4 có thể giết chết lôi báo cấp 7. Diệp Mặc thu hồi trận kỳ, mừng rỡ nhìn lôi báo, yêu thú cấp 7 lôi báo nha. Diệp Mặc lúc này nhìn thấy một chân khí hạ phẩm cực tốt, thậm chí là một hộ giáp chân khí trung phẩm, tuy rằng bị thương, thế nhưng hắn cảm giác cũng xứng đáng. Khi tôi nhìn thấy lôi báo này, nó đang đánh nhau với một yêu thú cấp 7 khác, tôi vốn định chờ hai con yêu thú này đều bị thương, không ngờ còn độc xác hổ bại trận đào tẩu mất. Mà lôi báo lại phát hiện ra tôi, không ngờ đem lửa giận chút lên người tôi đành chạy trốn, may mà gặp anh. Cảnh Anh Ly thấy Diệp Mặc thu hồi đồ của lôi báo, có chút cảm thán nói. Diệp Mặc nghe xong Cảnh Anh Ly nói, nhất thời dừng động tác của mình. Hắn có chút kinh ngạc nhìn Cảnh Anh Ly hỏi: cô nói lôi báo đánh nhau với chúng ta, trước đó nó đã đánh nhau với một yêu thú cấp 7 khác. Cảnh Anh Ly gật đầu nói: đúng vậy, bằng không cho dù anh dùng trận pháp và đao khí màu tím cũng chưa chắc có thể giết được lôi báo này. Diệp Mặc trầm mặc một lúc, hắn tin lời Cảnh Anh Ly nói là đúng, nếu như không phải lôi báo trước đó đã bị tiêu hao sức lực, cho dù hắn không hãi sợ lôi kích và lôi cầu, lại có đại đỉnh tám cực, cũng không thể giết được lôi báo. Ngoại trừ chạy trốn, hắn không có còn đường nào khác. Bản thân liên tiếp vượt cấp giết hết tu sĩ thiên tài, lòng tự tin đã bành trướng một ít rồi. Diệp Mặc âm thầm cảnh giác, nếu như cứ tình trạng như vậy hắn sớm muộn cũng bị người khác ăn thịt. À đúng rồi, ở kia còn có một gốc ứng hư tử quả cấp 7, hiện tại lôi báo chết rồi, chúng ta nhanh chóng đi ngắt nó xuống mới đúng. Cảnh Anh Ly thấy Diệp Mặc trầm mặc, lập tức cũng nhớ tới mục đích chuyện vì sao muốn xem lôi báo và độc giác hổ đánh nhau. Được. Diệp Mặc đem toàn bộ da và gân của lôi báo góp lại, lúc này mới lấy ra yêu đan đưa cho Cảnh Anh Ly nói. Cái này cho cô. Cảnh Anh Ly vội vã từ chối. Giết lôi báo hầu như là công lao một mình anh, yêu đan của lôi báo là thứ đáng giá nhất trên người lôi báo, tôi không thể nhận. Diệp Mặc mỉm cười nói rằng, nhưng không có cô, một mình tôi cũng không thể giết được lôi báo. Hơn nữa tôi chỉ cần da của lôi báo để luyện chế một bộ hộ giáp. Về phần những cái khác, tuy rằng quý, nhưng tôi không quan tâm. Ngoài ra tôi cần cảm ơn cô đã cứu tôi một mạng, trả cực kính lại cho cô. Nói xong Diệp Mặc lấy ra cực kính và yêu đan cùng đưa cho Cảnh Anh Ly. Cảnh Anh Ly rất thông minh, cô lập tức hiểu được hàm ý trong lời nói của Diệp Mặc, có khả năng hắn đã trừ bỏ được hồn ký rồi. Nghĩ tới đây cô nhận lấy cực kính mà Diệp Mặc đưa tới, tiện tay nhìn một chút. Từ trong gương khi cô thấy phía sau Diệp Mặc đã không có cái bóng nữa, nhất thời chấn động kêu lên. Không ngờ anh đã trừ bỏ hồn ký rồi. Làm thế nào mà anh làm được vậy? Diệp Mặc mỉm cười, không nói gì. Hắn sẽ không nói việc hắn có thiên hỏa, loại chuyện này nói ra chẳng phải là muốn chết sớm sao? Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1072. Đan Thành. Cảnh Anh Ly xấu hổ cười cười, cô cũng cảm giác mình thất thố rồi. Đối phương xóa hồn ký như thế nào, nếu nói cho cô chẳng phải là đem con bài chưa lật tự nói với mình sao? Nhưng Cảnh Anh Ly lại cảm giác Diệp Mặc này là người không đơn giản. Cô gặp qua rất nhiều tu sĩ thiên tài, chính cô cũng là thiên tài trong các thiên tài. Thế nhưng chẳng bao giờ có một tu sĩ nào giống như Diệp Mặc, cho cô loại cảm giác khó hiểu mà biết được lòng người. Cảnh Anh Ly lại lần nữa dẫn Diệp Mặc đi tới một nơi rất xa. Diệp Mặc nhìn thấy một gốc ứng hư tử quả, sau khi chín là ngoài vàng trong đỏ. Không chỉ là một loại linh quả cấp 7, hơn nữa khi ăn có vị sơ, a, t, nơ, ngọt. Tuy rằng Diệp Mặc chưa từng ăn nó, thế nhưng trong cuốn sách vật có viết rõ ràng như vậy. Thế nhưng nếu không phải người điên tuyệt đối sẽ không dùng ứng hư tử quả để ăn. Ở tu chân giới một quả, ứng hư tử quả cho dù có hơn 10 triệu linh thạch cũng không mua nổi. Làm sao có người giàu có xả xỉ đến độ dùng ứng hư tử quả để làm trái cây chứ? Thế nhưng Diệp Mặc lại thực sự có ý nghĩ này. Hắn muốn đem cái cây này bỏ vào trong thế giới trang vàng, sau đó làm đồ ăn vặt cho ướp mặt. Ở đây tổng cộng có 20 quả ứng hư tử quả, chúng ta mỗi người 10 quả, anh xem thế có được không? Cảnh Anh Ly nhìn Diệp Mặc hỏi. Nếu như là lúc trước đánh nhau với lôi báo, Cảnh Anh Ly tuyệt đối sẽ không hỏi những lời này. Thế nhưng hiện tại cô lại phải trưng cầu ý kiến của Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu. Như vậy cũng được, cô hái trước đi, còn lại dành cho tôi. Được. Cảnh Anh Ly rất nhanh liền phi thân tiến lên hái 10 quả ứng hư tử quả, lại lần nữa rơi xuống. Diệp Mặc vừa định nhặt lấy ứng hư tử quả, thần thức lại cảm nhận được một tu sĩ đang bay tới phía bọn họ với tốc độ rất nhanh. Diệp Mặc vừa nhìn ve mặt của tu sĩ này, liền biết y cũng đang muốn lấy ứng hư tử quả. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, trực tiếp lấy ra phi kiếm, vận chuyển chân nguyên, đem cả cây ứng hư tử quả, ngay cả đất cũng đào lên. Khoan đã! Khi Diệp Mặc vừa đào cây ứng hư tử quả lên, cái âm thanh kia đã xuất hiện ở bên tai Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly. Diệp Mặc giả vờ không nghe thấy, trực tiếp đem cây ứng hư tử quả bỏ vào trong thế giới trang vàng. Loại cây quý này đã tới tay mà bảo hắn dừng lại, não tên vừa tới bị hỏng rồi sao? Cảnh Anh Ly tuy rằng nghe thấy lời tu sĩ kia nói, nhưng cũng không để ở trong lòng. Tên biến thái Diệp Mặc ngay cả yêu thú cấp 7 cũng có thể giết chết, chỉ cần người tới không phải tu sĩ tư thần, cô và Diệp Mặc sẽ không cần lo lắng. Cô kinh dị chính là Diệp Mặc biến thái như vậy. Không ngờ ngay cả cây ứng hư tử quả cũng đào lên. Tốt xấu gì cũng nên để lại cho người đến sau một chút chứ. Sư muội Anh Ly, người tu sĩ tuy rằng thần sắc không vui, nhưng vẫn bắt chuyện chào hỏi Cảnh Anh Ly một tiếng. Cảnh Anh Ly lúc này đã nhìn thấy rõ người kia là người mà cô quen, cô không thể làm gì khác hơn là đáp trả lời chào hỏi. Thì ra là Tề Lâm sư huyên của Thần Phong Cốc, anh Tề Lâm đến một mình sao? Tề Lâm sắc mặt không tốt lắm, gã nhàn nhạt nhìn lướt qua Diệp Mặc, lúc này mới nói: đúng vậy, anh và sư muội lạc nhau trước đây đi ngang qua chỗ này, nhìn thấy nơi này có một gốc cây ứng hư tử quả, không ngờ sư muội lại tới trước một bước. Diệp Mặc nhìn hình dáng của Tề Lâm còn đẹp hơn so với con gái, lòng hắn âm thầm khinh bỉ. Người này biết rõ ứng hư tử quả bị mình và Cảnh Anh Ly chia nhau rồi, còn nói ra như vậy, lẽ nào muốn mình chia ứng hư tử quả? Nếu như gã nghĩ như vậy thật, vậy chỉ có thể nói người này là đang nằm mơ. Đồng thời Diệp Mặc cũng hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Cảnh Anh Ly. Cô này đang nhắc nhở hắn. Tề Lâm là người của tôn môn chính sao Thần Phong Cốc, để mình không nên làm sằng bậy. Tề sư huynh, chúng tôi cáo từ trước. Bạn đang đọc truyện được copy tại tsuie.com. Tề Lâm thấy Cảnh Anh Ly muốn đi, vội vã nói: chờ một chút, sư muội Anh Ly, người này là ai? Cảnh Anh Ly vội vã nói: đây là đệ tử nội môn của Huyền Âm Các chúng tôi. Cha tôi phái ba đệ tử nội môn ở Vấn Chân Điện bảo hộ tôi, thế nhưng hiện tại chỉ còn một mình hắn thôi. Nói xong vẻ mặt của Cảnh Anh Ly trở nên buồn bã, Tề Lâm không thể nhắc tới chuyện ứng hư tử quả nữa. Dù sao Huyền Âm Các cũng là tông môn chính sao, ứng hư tử quả là do người ta đến trước lấy được, dựa vào cái gì mà cho mình. Nếu như Diệp Mặc không phải người của Huyền Âm Các, nói không chừng gã còn có thể cưỡng chế đoạt về một ít. Tề Lâm chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly rời đi, chỉ là ánh mắt của gã nhìn về phía Diệp Mặc đã không mấy thiện cảm rồi. Trong mắt gã, cho dù Diệp Mặc là người bảo vệ của Cảnh Anh Ly, nhưng gã là đệ tử nòng cốt của tông môn chín sao, hắn cũng nên xuất ra mấy quả ứng hư tử quả chứ. Cho đến khi đi ra nơi thật xa, Diệp Mặc mới nghi ngờ hỏi: Cảnh sư tỷ, tông môn của cô thực sự phái vài người bảo hộ cô, bọn họ thực sự đều bị chết rồi. Cảnh Anh Ly hiểu rõ ý của Diệp Mặc, giọng cô có chút lạc lõng nói: đúng vậy, mấy người kia đều là đệ tử nội môn mà cha tôi phái tới, bọn họ sau khi tiến vào cấm địa Vấn Chân, không thấy đi ra. Tôi thật ra đã sớm muốn nói cho anh biết, nếu như anh đi ra bên ngoài mà không có thân phận, có thể sử dụng thân phận một người trong số ba người bọn họ, tôi có thể giúp anh làm chứng, coi như thù lao anh đã giúp tôi. Diệp Mặc cảm thấy cô ta dường như không buồn vì ba gã đi cùng cô bị chết, cô tựa hồ chỉ chú ý ba người đó là do cha cô phái tới. Hắn muốn hỏi tông môn phái mấy người đi theo bảo hộ cô ta, mà cô lại một lần nữa nhấn mạnh người là do cha cô phái đi theo, thậm chí ngữ khí cực kỳ mất mát. Diệp Mặc lắc đầu, cảm giác mối quan hệ bên trong giữa những môn phái này quá sâu, căn bản hắn không thể hiểu được. Hắn đến việc Cảnh Anh Ly cho hắn một thân phận, hắn cảm kích nói cảm ơn một tiếng. Từ bây giờ đến khi ra ngoài, tên của anh là Tịch Phỉ, chờ sau khi rời khỏi đây, anh có thể tự mình đổi một cái tên khác. Tôi sẽ nói lại rằng, anh không nghe lời của tôi đã giết anh. Cảnh Anh Ly hờ hững nói. Nghe xong lời này, Diệp Mặc càng hiểu rõ ba hộ vệ không chỉ đơn giản là bảo vệ Cảnh Anh Ly. Hắn gật đầu, không tiếp tục hỏi vì sao, loại chuyện này không quan hệ tới hắn. Với hắn mà nói, chỉ cần bình an rời khỏi Vẫn Chân Điện là mọi chuyện thắng lợi rồi. Vẫn trầm mặc đã lâu, Cảnh Anh Ly lúc này mới tiếp tục nói. Cái tên Tề Lâm kia là đệ tử nòng cốt của Thần Phong Tốc, tu vi Nguyên Anh tầng 9, đứng thứ 17 trên bia đề danh Nguyên Anh, sau này nếu như anh gặp phải gã phải cẩn thận một chút. Diệp Mặc gật đầu, gã đó đứng thứ 17 trên bia đề danh Nguyên Anh, hắn hiện tại chưa chắc đã là đối thủ của gã. Tu sĩ không thể so với yêu thú, lôi báo tuy rằng đã cấp 7 rồi, thế nhưng linh trí chưa mở, còn kém hơn tu sĩ hư thần. Thế nhưng nếu như linh trí của lôi báo mở ra, cho dù là tu sĩ hư thần sơ kỳ cũng không phải là đối thủ của nó. Cho nên dưới tình huống bình thường, tu sĩ thừa đỉnh đánh không lại với yêu thú cấp 9. Bởi vì yêu thú đại cấp 9 trên cơ bản đã hoàn toàn mở linh trí, đã bắt đầu biến hóa rồi. Sau này khi rời khỏi Vẫn Chân Điện, anh có dự định gì không? Bởi vì Diệp Mặc biểu hiện rất hùng mạnh, hơn nữa hắn là một đại sư trận pháp cấp 5, khiến Cảnh Anh Ly không có suy nghĩ lợi dụng lẫn nhau đối với Diệp Mặc như trước nữa, thậm chí sản sinh một lần giúp Diệp Mặc, nói không chừng sau này còn có báo đáp. Cảnh Anh Ly là loại phụ nữ thông minh tuyệt đỉnh, hiển nhiên có thể thấy được Diệp Mặc có tiềm lực lớn. Đối với cô mà nói, loại người như Diệp Mặc, người như thế nào hắn cũng có thể giết chết, tốt nhất cô không nên đắc tội. Diệp Mặc trầm mặc chỉ trong chốc lát, ý nghĩ của hắn là về Mặc Nguyệt Chi Thành trước, sau đó đem Mặc Nguyệt Chi Thành giao cho Hứa Xương Cát trông nom, hắn sẽ đi tìm một đại sư luyện khí giúp hắn luyện chế một bộ hộ giáp lôi báo, sau đó chú tâm vào việc thăng cấp hư thần. Tôi muốn đi tìm một đại sư luyện khí, đem ra của lôi báo trong tay luyện chế một bộ hộ giáp. Diệp Mặc cũng không nói gì về Mặc Nguyệt Chi Thành, đối với hắn mà nói, Cảnh Anh Ly tuy rằng không có ác ý, nhưng hắn cũng không định kết giao bạn bè. Cảnh Anh Ly trầm ngâm một chút, sau đó nói, tôi có quen biết một tông sư luyện khí, đợi lát nữa tôi đưa địa chỉ của ông ta nói cho anh biết. Anh có thể đi tìm thế nào? Còn có một việc. Do dự một hồi, Cảnh Anh Ly nói, tuy rằng việc anh giết Viên Quan Nam và Điền Ngạo Phong không bị tiết lộ ra ngoài, thế nhưng tôi kiến nghị anh nên tìm một chỗ dựa vững chắc. Như Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông, hai môn phái chín sao này, nội tình quá mức thâm hậu, thậm chí một chút lơ đãng cũng có thể khiến cho bọn họ tra ra được anh. Cho nên nhanh chóng chuẩn bị mới là con đường đúng đắn. Diệp Mặc làm sao không biết lời Cảnh Anh Ly nói là rất có lý. Trước đây Cảnh Anh Ly từ một câu nói của hắn mà biết Điền Ngạo Phong là do hắn giết. Hắn đã cảm giác việc mình giết Điền Ngạo Phong và Viên Quan Nam tựa hồ cũng không thể giấu giếm mãi. Thế nhưng Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông đều là tông môn chín sao, chính mình chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh tầng 4 thì làm sao đối đầu nổi chứ? Tựa hồ biết Diệp Mặc nghĩ gì, Cảnh Anh Ly liền nói. Vạn Trận Môn mặc dù là tông môn 8 sao, thế nhưng nội tình thâm hậu, ngay cả môn phái 9 sao bình thường cũng không dám đụng vào. Anh là đại sư trận pháp cấp 5, là nhân tài mà Vạn Trận Môn đang cần. Nếu như anh vào Vạn Trận Môn, cho dù tông môn 9 sao muốn đồng thủ với anh cũng phải đắn đo suy nghĩ. Diệp Mặc từ giọng nói của Cảnh Anh Ly cũng đã biết tất cả chỉ là tình huống bất đắc dĩ, người ta muốn đồng thủ cũng cần suy nghĩ một chút. Cho nên nhất định sẽ đồng thủ đấy. Cảnh Anh Ly khẽ lắc đầu, cô cũng biết vạn trận môn tuy rằng mạnh, nhưng cũng không bảo vệ nổi Diệp Mặc. Diệp Mặc bỗng nhiên cười nhạt, nhìn Cảnh Anh Ly nói: Cảnh sư tỷ, đa tạ chỉ đã giúp đỡ, cho dù tông môn chín sao tìm tới cửa thì đã sao? Tôi là người tu đạo, ngại gì cái chết? Cảnh Anh Ly khẽ cười nói: Tôi tuy rằng biết anh không sợ chết, nhưng trong giọng nói của anh đã để lộ ra có rất nhiều mối lo lắng. Nếu như anh thật không có nhiều lo lắng như vậy, có lẽ tôi đã không suy nghĩ giúp anh rồi. Dừng một chút, cô tiếp tục thở dài một tiếng nói: Nếu như anh là một luyện đan sư thì tốt rồi, anh có thể gia nhập đan thành. Đan thành? Diệp Mặc lập tức hỏi. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện: Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1073: Thiên tài bị đả kích. Cảnh Anh Ly gật đầu. Đan Thành là một thành phố 10 sao duy nhất ở Đại Lục Lạc Nguyệt. Nói chính xác nó chưa hẳn là một môn phái, chỉ là một thành phố, thế nhưng cao hơn một cấp bậc so với môn phái 9 sao. Tuy rằng Đan Thành cũng chưa bao giờ khiêu khích bất cứ chuyện gì và cũng không có một môn phái nào dám tìm Đan Thành gây chuyện. Nếu như anh là luyện đan sư, dựa vào thiên tài và tư chất của anh, cho dù là Vô Cực Tông biết chuyện anh giết Viên Quan Nam cũng không dám làm gì với anh. Đan Thành, Diệp Mặc không ngờ Nam An Châu còn có thế lực 10 sao. Thế nhưng nghĩ đến thì cũng đúng thôi, sau khi hắn đi tới Nam An Châu, vẫn tránh né tu luyện, càng không dám xuất hiện trước công chúng thì làm sao biết sự tồn tại của Đan Thành. Cho đến bây giờ, hắn cũng chỉ nghe nói qua tên của mấy tông môn 9 sao, có lẽ quen thuộc nhất cũng chỉ là Thập Mỹ Nam An mà thôi. Sở dĩ quen thuộc Thập Mỹ Nam An đó là bởi vì hắn không ngừng liên tục dò la tin tức. Thấy vẻ mặt Diệp Mặc rất cổ quái, Cảnh Anh Ly lập tức suy đoán Diệp Mặc căn bản không biết đến Đan Thành, lập tức giải thích: Đan Thành trước đây là một đan hội do một người luyện đan gây dựng lên, bởi vì đan hội tiếp nhận rất nhiều cao thủ luyện đan, rất nhiều cao thủ không có cách nào thăng cấp đã tìm đến đan hội nhờ một số đan vương giúp đỡ luyện đan. Cứ thế cho tới sau này, một số tu sĩ thăng cấp thất bại hoặc không thể hóa chân đều đến đan hội, cuối cùng ở đây dần dần hình thành một nơi tụ kết cao thủ. Diệp Mặc đã hiểu được. Đan Thành này nói giản đơn một chút thì nó cũng không khác đan hội của Bắc Vọng Châu là mấy, chỉ là sau này dần dần biến thành Đan Thành. Cảnh Anh Ly tiếp tục nói: Mấy trăm năm trước, một đan vương cửu phẩm đem thành phố nơi đan hội đóng đô đổi tên là Đan Thành. Lúc đó hầu như các cao thủ và đan sư đan vương đều gia nhập Đan Thành. Thực lực của Đan Thành tại Nam An Châu là lớn nhất. Cũng may người của Đan Thành rất ít khi đi ra ngoài khiêu chiến, đều chú tâm vào luyện đan và tu luyện. Rất nhiều tu sĩ muốn hấp thu khí tức đan dược của Đan Thành nên đều gia nhập Đan Thành. Cho tới bây giờ Đan Thành đã được thành Nam An Châu công nhận là thành phố 10 sao duy nhất. Diệp Mặc âm thầm sợ hãi. Hắn vốn cho rằng ở Đại Lục Lạc Nguyệt thực lực thấp nhất chính là thành phố, bởi vì thành phố dù phát triển như thế nào cũng không thể so sánh được với tông môn. Hiện tại xem ra hắn đã sai. Thì ra thực lực lớn nhất không phải tông môn mà là một thành phố. Trước đây hắn cũng muốn phát triển Mạc Nguyệt Chi Thành trở thành một thành phố có thực lực lớn nhất, xem ra đã có người thực hiện ý định này trước hắn rồi. Tôi nghe nói đan vương lợi hại nhất Nam An Châu cũng chỉ là thất phẩm thôi đúng không? Thế sao lại có đan vương cửu phẩm? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi, hắn không tin lão già Khổng Diệp lừa hắn. Cảnh Anh Ly thản nhiên cười. Anh nói đan vương lợi hại nhất là thất phẩm cũng không có sai. Bởi vì đan vương trên thất phẩm sẽ không xuất thế. Bọn họ nghiên cứu đều là tiên đạo, mục đích chính là luyện chế ra tiên đan cho tới khi chế già hoặc phi thăng. Cho nên cho dù là tu sĩ hóa chân cũng rất khó mời được đan vương trên thất phẩm ra ngoài luyện đan. Dưới tình huống bình thường, đan vương thất phẩm sẽ không dễ dàng ra tay giúp đỡ người khác luyện đan. Diệp Mặc đã hiểu, đan vương thất phẩm nếu như phát huy không tốt, ngẫu nhiên cũng có thể luyện chế ra đan dược thiên cấp cửu phẩm. Đan dược thiên cấp cửu phẩm ở tu chân giới đã đạt mức cao nhất rồi, thậm chí đã có linh dược rồi. Cho dù tu sĩ hóa chân tu luyện cần đan dược, phỏng chừng cũng không cần thiên cấp cửu phẩm. Vậy đan thành có rất nhiều đan vương sao? Diệp Mặc nghe xong Cảnh Anh Ly nói, có thêm một số suy nghĩ đối với việc gia nhập đan thành. Cảnh Anh Ly lắc đầu nói, ở đan thành phỏng chừng có ít nhất 30-50 vị đan vương, đây cũng không thể nói là nhiều nhất, nhưng môn phái không có đan vương và tán tu ở Nam An Châu đều tới đan thành mua đan dược, việc này tạo thành mỗi một vị đan vương đều rất được coi trọng. Hơn nữa đan vương tứ phẩm trở lên càng ít, toàn bộ Nam An Châu cũng chưa tới 20 vị, mà đan thành thậm chí chưa quá 10 vị. Về phần đan vương thất phẩm, theo tôi được biết ở đan thành có 2 vị mà thôi. Đan vương thất phẩm trở lên có bao nhiêu vị, tôi cũng không rõ lắm. Diệp Mặc thật không nghĩ hắn là trình độ đan vương tứ phẩm ở Nam Châu có thể lọt vào danh sách 20 vị. Trong lòng hắn liền rất muốn tiến vào đan thành, hắn chần chờ một hồi quyết định nói cho Cảnh Anh Ly. Anh có lời gì muốn nói với tôi à? Anh cứ nói, tôi sẽ không bán đứng anh đâu. Cảnh Anh Ly thấy sắc mặt của Diệp Mặc, liền biết Diệp Mặc có lời muốn nói, thế nhưng lại hơi do dự. Lời này của cô có ý là ngay cả chuyện anh giết đệ tử nòng cốt của tông môn chính sao tôi cũng biết, còn có cái gì giấu giếm được chứ? Diệp Mặc gật đầu nói, Cảnh sư tỷ, cảm ơn lời nói thật lòng và sự giúp đỡ của chị. Tôi quyết định tới đan thành bởi vì như chị nói, tôi không sợ chết, thế nhưng tôi có rất nhiều chuyện và nhiều người thân phải lo, tôi không thể không lo cho họ được. Cảnh Anh Ly thông minh không gì sánh được, hơn nữa lời lẽ phân tích cũng rất có đạo lý, dựa theo lời cô nói, hắn gia nhập đan thành. Nếu như sự tình không bị bại lộ thì tốt nhất, nếu bị bại lộ, hắn lúc đó đã ở đan thành, tông môn chín sao không nhất định có thể làm khó hắn. Cảnh Anh Ly nghe lời nói cho tới bây giờ cũng chỉ nghe âm là có thể hiểu được rồi. Cô vừa nghe Diệp Mặc nói, lập tức kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Mặc hỏi, chẳng lẽ anh còn là một luyện đan sư? Diệp Mặc lần nữa gật đầu nói, không sai, nhưng tôi không phải luyện đan sư, tôi là đan vương tứ phẩm. Cái gì? Cảnh Anh Ly lại lần nữa bị Diệp Mặc làm chấn động. Cô kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, nếu như trước đây không phải Diệp Mặc biểu hiện ra ngoài trình độ đại sư trận pháp cấp 5 của hắn, cô thậm chí cho rằng Diệp Mặc là người không bình thường. Nếu như nói đại sư trận pháp cấp 5 cần thời gian tích lũy mới có thể từ từ hình thành, vậy đan vương tứ phẩm không chỉ cần thời gian mà còn cần tư chất luyện đan nghịch thiên và tư chân tự thân nghịch thiên. Đây còn chưa phải là thứ quan trọng nhất, cái quan trọng nhất là cần một lượng thời gian lớn và một lượng nguyên liệu lớn cùng với cơ duyên. Diệp Mặc mới bao nhiêu tuổi, cho dù đã trở thành đại sư trận pháp, có thể đã tiêu hao hết tất cả thời gian của hắn. Hắn lúc này nói mình là một đan vương, hơn nữa là đan vương tứ phẩm, cô làm sao có thể tin chứ? Thế nhưng cảm giác của cô lại nói cho cô biết, Diệp Mặc người này tuyệt đối không tầm thường, hắn sẽ không nói dối. Anh thật sự là đan vương tứ phẩm. Cảnh Anh Ly vẫn như cũ, không thể tin được nên hỏi một câu. Tôi đúng là đan vương tứ phẩm. Diệp Mặc có chút bất đắc dĩ, hắn cũng biết sau khi mình tu luyện tam sinh quyết, năng lực lĩnh ngộ có chút khoa trương. Hắn muốn vào đan thành, hiển nhiên muốn hỏi Cảnh Anh Ly. Hơn nữa dựa vào sự thông minh của Cảnh Anh Ly, chỉ cần hắn vừa hỏi, cô khẳng định sẽ suy đoán được. So với việc giấu giếm còn không bằng nói thật cho xong. Quả nhiên hắn vừa nói muốn đi đan thành, Cảnh Anh Ly đã đoán ra hắn là đan sư rồi. Phù! Cảnh Anh Ly nghe nói Diệp Mặc là đan vương tứ phẩm, một lúc lâu mới thở ra, tựa hồ còn đang cố gắng chấp nhận tin tức này của Diệp Mặc. Diệp Mặc bị Cảnh Anh Ly nhìn chằm chằm có chút xấu hổ, hắn ho khan một tiếng rồi nói: "Tôi muốn biết làm sao để có thể tới đan thành." Cảnh Anh Ly lại chậm rãi thở hắt ra, lúc này mới nỗ lực bình phục lại. "Anh là đan vương tứ phẩm, chắc là có thể luyện chế Tư Lạc đan." Đan vương tứ phẩm và đan vương tam phẩm là một đường ranh giới, đan vương tam phẩm cho dù lãng phí bao nhiêu tài liệu cũng không luyện chế được Tư Lạc đan. Chỉ có đan vương tứ phẩm mới có thể luyện chế ra Tư Lạc đan, cho nên rất quý. Đó cũng là điều vì sao tu sĩ Nguyên Anh và tu sĩ Tư Thần ở Nam An Châu khác nhau lớn như thế. Một là vì thăng cấp Tư Thần cần tài liệu đan dược rất quý, thứ hai chính là luyện chế Tư Lạc đan chỉ có đan vương tứ phẩm mới có thể. Diệp Mặc gật đầu nói: "Không sai, tôi có thể luyện chế Tư Lạc đan." Tư Lạc đan là đan dược thiên cấp tứ phẩm, Diệp Mặc tự nói hắn đã là đan vương tứ phẩm, luyện chế đan dược thiên cấp tứ phẩm đương nhiên là không thành vấn đề. Huống chi tỷ lệ thành đan của hắn cao như thế, chẳng lẽ không luyện chế được Tư Lạc đan? Được. Cảnh Anh Ly lấy ra hơn 10 hộp ngọc đặt ở trước mặt Diệp Mặc nói: "Đây là linh thảo của Tư Lạc đan, anh giúp tôi luyện chế một viên Tư Lạc đan, tôi dẫn anh đi đan thành. Hơn nữa tôi còn dẫn anh tới chỗ đại sư luyện khí giúp anh luyện khí, thậm chí tôi còn có thể giúp anh có tên trong danh sách dự thi luyện đan tại đan thành lần này. Đan vương tứ phẩm, cho dù toàn bộ Nam An Châu cũng không có mấy người, cho dù tông môn chín sao huyền âm các cũng không có đan vương tứ phẩm." Cảnh Anh Ly tuy rằng thu gom được một lượng lớn linh thảo của Tư Lạc đan thế nhưng không có cách nào tìm được người luyện đan giúp cô. Có thể có sẽ tìm môn phái giúp đỡ, thế nhưng đối với Cảnh Anh Ly mà nói, cô không muốn xin giúp đỡ từ phía tông môn. Huống chi môn chủ chính là cha nàng, đó là người cô không muốn gặp nhất. Nếu như không có chuyện của Diệp Mặc, Cảnh Anh Ly cũng dự định một năm sau sẽ tới đan thành, thế nhưng nếu Diệp Mặc là một đan vương tứ phẩm, cô sẽ không bỏ qua cơ hội này. Diệp Mặc dùng thần thức quét hộp ngọc trước mặt một chút, có mấy cái là đựng ứng hư tử quả, vừa hái lúc nãy, nhìn nhưng hộp ngọc này, hắn có chút kinh ngạc nói: "Những thứ này cũng đủ luyện chế ba lò Tư Lạc đan rồi, nếu như chỉ cần một viên, dùng không hết nhưng dược liệu này đâu? Tôi chỉ cần một viên là được, phần còn thừa cho anh." Cảnh Anh Ly ngạo nghễ nói, hiển nhiên có rất tự tin với tư chất của mình. Một viên Tư Lạc đan cô đã có thể thăng cấp Tư Thần rồi. Diệp Mặc cũng không phải là người lòng tham không đáy, Cảnh Anh Ly rộng rãi như thế lại giúp hắn bày mưu tính kế, trong lòng hắn rất cảm kích. Tư Lạc đan quý không gì sánh được, cho dù Cảnh Anh Ly không dùng đến cũng có thể bán được một số lớn linh thạch. "Tôi hiện tại giúp chị luyện chế một lò đan dược, tôi cần tối đa nửa ngày. Thế nhưng tôi chỉ giúp chị luyện một lò đan dược, phần còn lại xem như thù lao của tôi là được rồi." Diệp Mặc thẳng thắn nói, người khác rộng rãi, hắn cũng không nên keo kiệt. Sau 3 giờ, Cảnh Anh Ly cầm một lọ Tư Lạc đan, Diệp Mặc đưa cho cô, hoàn toàn không có bất kỳ nghi vấn gì, cô càng sợ sự thần bí của Diệp Mặc. Tuy rằng Diệp Mặc không luyện đan trước mặt cô, thế nhưng cô khẳng định Diệp Mặc chỉ cần lò thứ nhất đã luyện chế ra được Tư Lạc đan, hơn nữa còn là Tư Lạc đan hạng nhất, người này nói không chừng thiên cấp ngũ phẩm đan dược cũng có thể luyện chế ra được. Là một thiên tài, Cảnh Anh Ly không thể không thừa nhận cô đã bị Diệp Mặc đả kích rồi. So với Diệp Mặc thì cô là thiên tài gì đây? Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1074. Tầng 7 rủ gì. Thu hồi Tư Lạc đan, Cảnh Anh Ly đè nén nghi hoặc và khiếp sợ trong lòng,

thế nhưng khiến vẻ mặt tu sĩ hư thần bị giết không kịp biến hóa thì đó thực là điều hết sức khó khăn. Hơn nữa tu sĩ trong vòng 100 tuổi có thể tấn cấp tu vi hư thần thì đã là thiên tài rồi, huống chi tu luyện tới tu vi hóa chân. Đây quả thực là chuyện nhìn lẻ một đêm. Diệp Mặc nhìn bốn phía một chút thấy như có yêu khí mờ mờ, trong lòng có cảm giác bất an càng lúc càng mạnh. Ở chỗ này hắn có một loại cảm giác về nguy cơ chưa từng có, hắn nghĩ tầng thứ 7 không phải là tu vi hiện tại của hắn có thể tới. Tầng thứ 7 trước đây đã có người đến chưa? Vì sao linh khí ở đây hỗn tạp mờ mịt như vậy, hơn nữa thần thức cũng bị ảnh hưởng. Tôi thậm chí nhìn không thấy một gốc linh thảo nào. Diệp Mặc đột nhiên hỏi một câu. Cảnh Anh Ly đã bình tĩnh trở lại, cô nghe được câu hỏi của Diệp Mặc, gật đầu nói. Đúng thế, Vấn Chân Điện tầng 7 không có bao nhiêu linh thảo, coi như là có cũng là một ít linh thảo cực kỳ trân quý. Người tới Vấn Chân Điện tầng 7 đều là vì đi đến chân thần các, tìm kiếm pháp bảo và các công pháp thiên cấp. Thấy Diệp Mặc không hiểu được, Cảnh Anh Ly tiếp tục nói. Tương truyền Vấn Chân Điện tầng 7 này là chiến trường đại chiến của các tu sĩ thượng cổ, rất nhiều tu sĩ ngưng thể và tu sĩ thừa đỉnh thậm chí là hóa chân đã ngã xuống ở chỗ này, rất nhiều pháp bảo của bọn họ đều bị vùi lấp ở dưới lòng đất nơi đây, hoặc là vương vãi ở nhiều nơi khác nhau. Sau này Vấn Chân Điện tầng 7 lại xuất hiện chân thần các. Khi đó các pháp bảo và công pháp có linh tính đều chủ động xuất hiện ở chân thần các. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, hắn nhìn Cảnh Anh Ly một chút rồi nói. Pháp bảo và công pháp chủ động xuất hiện ở chân thần các, loại chuyện này cô cũng tin. Tuy rằng vô mới vừa rồi không trực tiếp trả lời tôi, thế nhưng từ ý tứ lời nói của cô, tôi có thể nghe ra có đúng đã từng có người tới Vấn Chân Điện tầng 7 này hay không. Cảnh Anh Ly nhíu mày, cô cũng chỉ là nghe nói pháp bảo cao cấp sau khi đạt đến trình độ nhất định sẽ xuất hiện khí linh. Thế nhưng rốt cuộc tới trình độ nào mới xuất hiện khí linh cô cũng thực không biết rõ ràng. Hơn nữa, chân khí sẽ có khí linh sao? Coi như là pháp bảo có thể có khí linh, vậy công pháp cũng có thể có khí linh sao? Thế nhưng cô vẫn trả lời. Tôi đã nghe sư phụ nói qua, người của Kim Kiếm Môn đã từng có một tu sĩ hư thần tiến nhập qua tầng thứ 7. Sau này tên tu sĩ kia đi ra, đã mang theo rất nhiều công pháp và pháp chân khí, thậm chí cả linh thảo cấp 8 đều có. Tên tu sĩ kia sau khi đi ra, không ngừng nói rằng bên trong chân thần các, ở Vấn Chân Điện tầng 7 có pháp bảo và công pháp chống chất như núi. Diệp Mặc có chút không thể hiểu được. Vậy là có ý gì? Cảnh Anh Ly thở dài nói. Bởi vì tên tu sĩ kia sau khi đi ra chỉ biết nói về chuyện tình chân thần các, cũng không biết đến tu luyện nữa. Tinh thần của hắn xảy ra vấn đề, chưa được bao lâu thì hắn đã chết rồi. Mọi người đều cho rằng hắn bị áp bức tinh thần quá lớn của thang đá khi đi lên tầng 7 khiến hắn bị điên. Mà tông môn 7 sao Kim Kiếm Môn đó nhờ những món đồ hắn mang ra mà tấn cấp lên tông môn 8 sao, hiện tại nội tình còn có thể so sánh với các tông môn 9 sao. Vì thế từ đó về sau mỗi lần Vấn Chân Điện mở ra các đại môn phái đều muốn tiến tới tầng thứ 7. Thế nhưng vừa nghe được lời anh nói, tựa hồ tôi mới nhớ ra qua nhiều năm như vậy, còn chưa có người nào có thể lên tới tầng thứ 7, sau đó có thể đi ra ngoài. Vậy thì cô vì cái gì mà nhất định muốn tới tầng thứ 7? Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào Cảnh Anh Ly hỏi một câu. Cảnh Anh Ly chần chờ chốc lát, rồi những mày nói. Bởi vì bà ngoại tôi đã ngã xuống ở tầng thứ 7. Vì vậy mục đích chủ yếu của tôi chính là đi tìm chiếc nhẫn chứ vật mang về. Vì trong cái nhẫn chứ vật kia có đồ vật rất quan trọng. Cô cho rằng cái nhẫn chứ vật kia ở tê, dơ, nơ, gơ chân thần các, phải không? Diệp Mặc lại lần nữa hỏi. Cảnh Anh Ly gật đầu nói. Đúng thế, bà ngoại tôi sau khi lên tầng thứ 7 cua Vấn Chân Điện thì không trở ra nữa. Nếu như có ngã xuống thì khẳng định là ngã xuống ở chân thần các rồi. Tôi có một loại dự cảm, với thực của chúng ta bây giờ đi đến chân thần các tuyệt đối sẽ không thể sống trở về, mặc dù đây chỉ là dự cảm, nhưng khả năng dự cảm của tôi luôn luôn rất chính xác. Diệp Mặc trầm mặc trong chốc lát rồi nói. Nếu như Cảnh Anh Ly nhất định phải đi chân thần các, vậy hắn sẽ đi cùng cô, lúc trước vốn đã đồng ý đi cùng cô, Diệp Mặc sẽ không thay đổi ý định. Thế nhưng Diệp Mặc đến nơi này thì đã có loại cảm giác cực kỳ xấu, trước hắn ở cấm địa vấn chân cũng không thấy có loại cảm giác này. Cảnh Anh Ly trầm mặc. Cô rất vất vả mới đi tới được vấn chân điện tầng 7, kết quả lại không có cách nào hoàn thành việc mình muốn làm, điều này làm cho cô nhất thời khó có thể tiếp nhận được. Huống hồ cô cũng biết, nếu như hiện tại không có cách nào hoàn thành, 30 năm sau cô không có cách nào để hoàn thành nữa. Sau 30 năm nữa, với tư chất của cô tối đa cũng chỉ có thể tấn cấp hư thần tầng 4, cũng chẳng hơn Đoạn Cửu Dương bao nhiêu. Huống hồ coi như cô là tu sĩ tư thần tầng 4, không có được công pháp thần công kích thần thức như của Diệp Mặc, cô thậm chí không nhất định có thể lại lên được tầng thứ 7 này. Diệp Mặc thấy Cảnh Anh Ly có chút do dự, lại lần nữa nói rằng: nếu như cô tin tưởng tôi, 30 năm sau, tôi nếu là có cơ hội, tôi sẽ giúp cô tìm được nhẫn chữ vật của bà ngoại cô. Chỉ là hiện tại, coi như là cả tôi cùng đi với cô đi lên cũng không có lấy một phần nắm chắc. Nếu như có thể lựa chọn, tôi đã sớm rời khỏi nơi này rồi. Thấy Diệp Mặc đã nói những lời này rồi, Cảnh Anh Ly cũng đành cắn răng nói. Được, chúng ta chờ ở chỗ này đợi tới lúc truyền tống ra ngoài, tôi phỏng chừng còn khoảng 2 ngày nữa. Ngay khi Cảnh Anh Ly vừa mới nói dứt câu, Diệp Mặc cũng cảm giác được không gian như bị sút lún, trong lòng hắn cả kinh. Nghĩ cũng không có nghĩ, liền xuất ra Đại Đỉnh Tám Cực. Đại Đỉnh Tám Cực được Diệp Mặc lấy ra, lập tức hình thành từng đạo đỉnh ảnh xoay quanh Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly. Cảnh Anh Ly cảm giác được một luồng khí âm lãnh ập đến, cô tựa hồ cũng cảm giác được không gian đang bị sụt lún, nhất thời kêu lên sợ hãi. Đây là không gian sụt lún. Sắc mặt của cô nhanh chóng trở nên trắng bệch. Đối mặt với không gian sụt lún, dù là tu sĩ hóa chân cũng không có cách nào để chạy trốn tìm đường sống, đừng nói chi bọn họ chỉ là tu sĩ nguyên anh mà thôi. Nhưng sắc mặt của Diệp Mặc lại cực kỳ trầm trọng, toàn lực vận chuyển Đại Đỉnh Tám Cực, muốn bao bọc lấy hắn và Cảnh Anh Ly. Hắn đã trải qua không gian đao gió và không gian loạn lưu, tình trạng rất giống với không gian sụt lún lúc này. Thế nhưng thần thức cường đại của Diệp Mặc lập tức cảm nhận được đây không phải là không gian sụt lún mà là một cái gì đó khác biệt. Diệp Mặc, vô ích thôi, đó là không gian sụt lún, không nên dùng Đại Đỉnh kháng. Cảnh Anh Ly thấy Diệp Mặc còn đang tấu công vô ích, có chút tuyệt vọng mà kêu lên. Diệp Mặc không nói một lời, càng liên tục thôi động Đại Đỉnh. Bang chấm thang bang. Vài tiếng cực kỳ nặng nề vang lên, Đại Đỉnh của Diệp Mặc tựa hồ đã bị một thứ gì đó tập kích. Diệp Mặc tuy đã toàn lực dùng thần thức và chân nguyên rót vào Đại Đỉnh để chống lại, nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài. Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly hai người cũng bị bay ra theo chiếc Đại Đỉnh, bay ra ngoài trăm thước. Đây không phải là không gian sụt lún. Cảnh Anh Ly lập tức hiểu rõ hiện tượng vừa rồi, tuy rằng giống không gian sụt lún nhưng căn bản lại không phải là không gian sụt lún. Diệp Mặc lại liên tiếp phun ra hai ngụm máu mới lau miệng, lạnh giọng nói: chúng ta bị lừa, anh bị thương. Cảnh Anh Ly không rõ Diệp Mặc nói bị lừa nghĩa là xảy ra chuyện gì, thế nhưng Diệp Mặc bị thương thì cô có thể nhìn thấy được. Diệp Mặc trầm giọng nói: cô xem Đoạn Cửu Dương có còn ở đó không? Cảnh Anh Ly lúc này mới phát hiện Đoạn Cửu Dương vừa rồi vẫn còn đứng thẳng ở đó, giờ đã biến mất rồi, lập tức kinh hãi nói: lẽ nào hắn bị không gian sụt lún nuốt mất rồi? Nói xong cô liền biết những lời này của cô thật vô nghĩa, nếu như là không gian sụt lún, Vậy đại đỉnh của Diệp Mặc sao lại có thể bảo vệ được hai cái mạng nhỏ của bọn họ? Nuốt cái sấm. Sắc mặt của Diệp Mặc hết sức khó coi, hắn tận mắt thấy Đoạn Cửu Dương bị gió âm thổi tan thành tro. Mà luồng gió âm này xuất hiện sau khi xảy ra tình trạng giống như không gian sụt lún kia, hiển nhiên là có quan hệ với cái không gian sụt lún vừa nãy. Bởi vì sau khi Diệp Mặc cảm giác thấy có nguy cơ, thần thức của hắn một mực chú ý đến xung quanh, vì vậy khi cảm giác được lúc không gian sụt lún đột kích, hắn liền cảm thấy được đây không phải thực sự là hiện tượng không gian sụt lún rồi, đồng thời lập tức xuất ra đại đỉnh tám cực. Bằng không, lúc này có lẽ hắn đã sống với Đoạn Cửu Dương kia trở thành một đống tro bụi rồi. Cô không nên cử động. Diệp Mặc nói xong liền trực tiếp lấy ra Vũ Liên Tâm Hỏa, đồng thời dùng Vũ Liên Tâm Hỏa cuốn một vòng trên người Cảnh Anh Ly. Thiên Hỏa. Cảnh Anh Ly vừa nhìn thấy Diệp Mặc lấy ra Vũ Liên Tâm Hỏa, liền đã nhìn ra đây là Thiên Hỏa. Tuy rằng rõ ràng Diệp Mặc phóng thiên hỏa về phía cô, thế nhưng cô vẫn bình thản không một cử động nào. Trong nháy mắt này cô liền hiểu rõ nhiều chuyện tình, lúc trước bởi vì đã tới đây mà không thể đi chân thần các, cô vẫn có chút lo được lo mất nên có nhiều chuyện không thông suốt được. Hiện tại cô đã suy nghĩ cẩn thận lại rồi hiểu được rất nhiều chuyện tình. Hơn nữa cô khẳng định Diệp Mặc không phải là muốn giết cô, nếu như muốn giết cô, vừa rồi cũng không cần phải dùng đại đỉnh để bảo vệ cô. Quả nhiên suy đoán của Cảnh Anh Ly không hề sai, một trận âm thanh, suy suy, mang theo mùi hôi thối nổi lên. Cảnh Anh Ly cảm giác được toàn thân trở nên thoải mái hơn nhiều, bên ngoài y phục của cô tựa như có vật gì đó bị thiên hỏa của Diệp Mặc thiêu đốt. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 1076. Bóng đen của tầng 7. Vừa rồi không phải là không gian sụt lún. Cảnh Anh Ly lập tức hoàn toàn hiểu rõ có người bắt chước không gian sụt lún. Nếu như thật sự là không gian sụt lún, dù cho cô một lòng muốn chạy trốn thì cũng sẽ không thoát khỏi cái chết được. Diệp Mặc thật biết nắm bắt thời cơ, không ngờ nhanh chóng đã lấy ra đại đỉnh tám cực chống đỡ. Cảm ơn nhiều, anh lại cứu tôi một lần. Cảnh Anh Ly đồng thời cũng hiểu rõ vừa rồi Diệp Mặc dùng thiên hỏa là giúp cô. Tuy rằng cô không thấy Diệp Mặc tiêu hủy cái gì, nhưng cô hiển nhiên biết đó không phải là thứ gì tốt. Diệp Mặc gật đầu. Cô cũng đã từng cứu tôi, thế nên loại chuyện này đừng có để ở trong lòng. Thế nhưng, phỏng chừng tầng thứ 7 vẫn chân điện này rất không đơn giản, hơn nữa tựa hồ bị vật gì đó chiếm lấy làm địa bàn rồi. Nơi này trước đây hẳn không phải là cái tình trạng này, phải là sau này mới có tình huống này phát sinh. Tôi cũng cảm giác ở đây không thích hợp, chúng ta đi nhanh lên. Cảnh Anh Ly vô thức sùng mình một cái, chỉ là nửa câu sau cô vẫn chưa nói hết, cũng đã ý thức được, coi như là có muốn đi thì cũng không có cách nào để đi. Nơi này là Vẫn Chân Điện tầng 7, có thể đi được tới nơi nào chứ? Đi tới tầng 8 sao hay là xuống tầng 6? Diệp Mặc thấy Cảnh Anh Ly nói nửa chừng, cũng biết cô đã hiểu ra rồi, nên liền nói: lúc này chúng ta căn bản không biết đi đâu, không nói chúng ta không tìm được cửa tiến lên tầng 8, coi như là tìm được rồi, chúng ta có thể đi lên không? Về phần lùi lại hoặc xuống tầng thứ 6 thì càng không được. Biện pháp duy nhất lúc này là chờ thời điểm Vẫn Chân Điện đóng cửa, chúng ta được truyền tống ra ngoài. Đồng ý. Cảnh Anh Ly chỉ vì bất ngờ bị kinh hãi nên mới có suy nghĩ lung tung, lúc này tỉnh táo lại đã sớm hiểu rõ được tình thế. Ngoại trừ ở lại chỗ này cố thủ, còn lại không có bất cứ biện pháp nào khác. Không nói đến việc không biết cửa tiến nhập tầng 8, coi như là có biết thì tại tầng 7 dù gì này cô và Diệp Mặc có thể đi lên tới tầng 8 mà không gặp phải chuyện gì hay không. Huống hồ tầng 8 là cái dạng gì ai có thể biết được. Hiểu rõ đạo lý này, Cảnh Anh Ly trước tiên xuất ra lá chắn pháp bảo của mình. Cô biết Diệp Mặc khẳng định biết bố trí trận pháp. Điểm ấy không cần cô phải nhắc nhở. Quả nhiên, sau khi cô vừa xuất ra lá chắn pháp bảo, Diệp Mặc lại đánh ra vài đạo pháp quyết vào đại đỉnh tám cực. Sau đó không chút do dự lấy ra trận kỳ bắt đầu bố trí trận pháp. Ngoài dự liệu của Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly chính là, sau khi Diệp Mặc bố trí trận pháp phòng ngự quanh hai người, xung quanh bọn họ vẫn không có chút động tĩnh nào. Chúng ta có phải đã quá cẩn thận rồi hay không? Cảnh Anh Ly cũng thoáng trầm tĩnh lại, nhìn Diệp Mặc hỏi. Diệp Mặc lắc đầu. Tuyệt đối phải cẩn thận, dự cảm của tôi luôn luôn đúng, chúng ta ở tại chỗ này là tốt nhất. Nơi này cách cửa vào của tầng 7 không xa, hẳn là còn chưa tới chỗ nguy hiểm nhất. Cô dùng những trận kỳ này trông coi trận pháp phòng ngự. Một khi trận pháp phòng ngự buông lỏng, cô lập tức dựa theo phương vị mà tung trận kỳ. Nói xong, Diệp Mặc lấy ra một đống trận kỳ đưa cho Cảnh Anh Ly. Nếu như không phải là vì quá lo lắng, Diệp Mặc thật là muốn đi xem cái chân thần các kia. Thế nhưng hắn cảm giác một khi đi thì khẳng định sẽ xảy ra chuyện, lúc này mới cưỡng chế cách suy nghĩ này xuống. Anh sao thế? Cảnh Anh Ly tiếp nhận trận kỳ rồi có chút nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Tôi còn phải luyện chế trận kỳ, nếu như cô có tài liệu luyện chế trận kỳ thì đều cho tôi hết đi. Diệp Mặc nói xong trực tiếp ngồi ở bên trong đại trận phòng ngự bắt đầu luyện chế trận kỳ. Cảnh Anh Ly không hỏi lại, trực tiếp lấy tài liệu của mình ra. Một đống tài liệu được xếp đống trước mặt của Diệp Mặc. Diệp Mặc bắt đầu không ngừng luyện chế trận kỳ. Tuy rằng hắn không phải luyện khí sư, nhưng vì thường luyện chế các loại trận kỳ nên đối với việc luyện khí cũng có chút hiểu biết. Hắn thậm chí đang suy nghĩ, nói không chừng sau đó hắn nhờ vào việc luyện chế trận kỳ mà có thể trở thành cao thủ luyện khí. A bà ngoại. Khi Cảnh Anh Ly cầm trận kỳ khẩn trương nhìn chằm chằm bên ngoài trận, không ngờ đột nhiên nhìn thấy hình ảnh bà ngoại của mình. Tuy rằng cô chưa từng thực sự thấy qua bà ngoại, thế nhưng lúc này người ở ngoài trận thực sự là bà ngoại của cô không thể nghi ngờ. Cô vô thức tiến lên, lại cảm thấy thức hải của mình chợt lạnh lẽo, có một loại cảm giác tan vỡ giống như là khi đi qua thang đá. Cô cản bản là không kịp phản ứng, phía trước của đại trận phòng ngự cấp 5 dần hiện ra một vòng sáng màu trắng nhạt, tựa hồ đem vật gì đó quét ra ngoài. Cảnh Anh Ly giật mình một cái, nhưng lại phát hiện phía trước của đại trận phòng ngự cấp 5 không ngờ bị tổn hại một lỗ thật lớn. Nếu như thêm một chút nữa, đại trận phòng ngự cấp 5 tầng đầu sẽ hoàn toàn bị phá nát. Lúc này cô đâu còn nhìn thấy cái bóng của bà ngoại nữa. Cảnh Anh Ly kinh hô một tiếng. Nguy hiểm thật, không ngờ giống như là tâm ma của bản thân có thể ảnh hưởng đến thức hải. Bạn đang đọc truyện được copy tại tsoe.com. Đồng thời trận kỳ trong tay trực tiếp hướng về phía pháp trận bị phá vỡ, đem chỗ bị phá vỡ của trận pháp tu bổ lại. Cảnh Anh Ly vẫn còn có chút sợ hãi, cô vô thức nhìn Diệp Mặc đang còn luyện chế trận kỳ ở bên cạnh nói. Đáng lẽ tôi phải nhớ rằng đoạn cửu dương chết như thế nào mới phải. Diệp Mặc nhìn cô một cái nói. Tôi đã sớm biết, chỉ là cô nên chú ý một chút, đừng cho pháp trận bị công phá. Nếu như trận pháp bị hủy đối với chúng ta chính là tử lộ, hiện tại biện pháp duy nhất là kiên trì đến khi Vấn Chân Điện đóng cửa. Cảnh Anh Ly xấu hổ gật đầu, cô cảm giác sự thông minh của mình ở trước mặt Diệp Mặc căn bản là không có chỗ dùng. So sánh với sự bình tĩnh và trầm mùng của Diệp Mặc, sự thông minh của cô lúc này có chút phù phiếm rồi. Lấy lại bình tĩnh, Cảnh Anh Ly cũng thoải mái hơn. Mình cần gì phải tự coi nhẹ mình. Người như Diệp Mặc ở trên thế gian này có thể có mấy người chứ. Cô cũng biết trong lòng của Diệp Mặc cũng giống cô, thực sự thừa nhận cô là một người thông minh. Thủ pháp luyện chế trận kỳ của Diệp Mặc càng lúc càng nhanh, mà trận kỳ chồng chất trước mặt hắn cũng càng lúc càng cao. Sự an tĩnh rất nhanh qua đi, thần thức của Cảnh Anh Ly đều không thể nhìn rõ được bóng đen không ngừng nhắm hướng trận pháp của bọn họ mà công kích. Trận pháp bị đánh liên tục lung lay, ở bên ngoài trận pháp phòng ngự, tự hồ như không gian đao gió và không gian loạn lưu cũng xuất hiện nhiều hơn. Ánh sáng bên ngoài trận pháp liên tục lóe ra, những đợt tập kích không ngừng bị ngăn trở, mà Cảnh Anh Ly chỉ có thể không ngừng tung ra trận kỳ và linh thạch. Về phần trận pháp công kích gì đó, cô đến giờ cũng không biết là cái gì. Ầm ầm ầm. Từng đợt tiếng vang ầm ầm truyền vào tai, trận pháp tựa hồ đã không chịu nổi những công kích kịch liệt bên ngoài rồi. Cảnh Anh Ly lo lắng nhìn Diệp Mặc, thế nhưng Diệp Mặc vẫn như cũ không ngừng luyện chế trận kỳ, thậm chí như là không nghe được thanh âm công kích bên ngoài. Răng rắc. Diệp Mặc bố trí hai tầng trận pháp phòng ngự, rốt cuộc có một tầng đã bị công phá. Cảnh Anh Ly thậm chí đã nhìn thấy một khuôn mặt đờ đẫn mờ ảo, thế nhưng trong nháy mắt liền biến mất, thật giống như là ảo giác vậy. Diệp Mặc. Cảnh Anh Ly tuy rằng thông minh tuyệt đỉnh, thế nhưng đối mặt với loại tình huống này cô đã luống cuống. Còn tiếp tục như vậy, một tầng còn lại của trận pháp phòng ngự này rất nhanh cũng sẽ bị công phá. Lúc này cô âm thầm may mắn khi nghe lời Diệp Mặc nói, cái tầng thứ 7 này thật đúng như địa ngục u minh, nhìn không nhìn được, thần thức cũng không xuyên thấu được, lại không ngừng bị công kích, thậm chí thức hải còn bị một loại khí âm lãnh xâm lấn. Rắc rắc. Tầng thứ 2 của trận pháp phòng ngự cũng có một chút buông lỏng rồi, phát sinh ra âm thanh rắc rắc, bóng đen bên ngoài tựa hồ không ngừng kéo đến, càng lúc càng nhiều. Khi mà Cảnh Anh Ly đã không biết phải làm sao, Diệp Mặc liền đứng lên nói với Cảnh Anh Ly. Cô nghỉ ngơi một lát đi, hiện tại giao chỗ này cho tôi. Nói xong Diệp Mặc không đợi Cảnh Anh Ly trả lời, trận kỳ trong tay đã giống như giải hoa mà đánh ra ngoài. Anh không phải tu bổ lại trận pháp sao? Cảnh Anh Ly phát hiện ra trận kỳ ném ra ngoài cũng không phải là để tu bổ trận pháp, mà là bố trí một trận pháp mới. Không sai. Diệp Mặc trầm giọng đáp, vừa rồi khi Cảnh Anh Ly trông coi trận pháp, hắn đã phát hiện trận pháp cấp 5 căn bản là không có cách nào để bọn họ có thể phòng thủ đến khi Vấn Chân Điện đóng cửa. Hơn nữa tài liệu ở đây rất nhiều, lại là tài liệu cao cấp, hắn liền luyện chế trận kỳ của trận pháp phòng ngự cấp 6. Lúc này hắn bố trí chính là trận pháp phòng ngự cấp 6. Cảnh Anh Ly thấy Diệp Mặc bố trí trận pháp, cũng không rảnh rỗi, cô liền bắt đầu tu bổ lại chỗ hỏng của trận pháp phòng ngự cấp 5. Sau một canh giờ hai người mới xong việc, khi tầng thứ 2 của trận pháp phòng ngự sắp bị phá, Diệp Mặc trong tay ném ra 4 viên linh thạch cực phẩm, hơn nữa còn kèm theo cả hơn 10 khối linh tinh. Cảnh Anh Ly chỉ cảm giác không gian quanh bản thân từng đợt lay động, một trận pháp phòng ngự mới đã xuất hiện ở trước mặt cô. Đại trận phòng ngự cấp 6. Cảnh Anh Ly kêu lên một tiếng kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Diệp Mặc càng lúc càng phức tạp. Cái tên Diệp Mặc này thật là thiên tài có chút thái quá rồi, không ngờ dưới tình huống như vậy có thể bố trí ra đại trận phòng ngự cấp 6. Tuy rằng một trận pháp đại sư cấp 6 vẫn kém xa so với tông sư trận pháp, thế nhưng ở Nam An Châu liệu có bao nhiêu đại sư trận pháp cấp 6? Phải biết rằng có rất nhiều môn phái để có thể mời một đại sư trận pháp cấp 6 đều phải tiêu tốn vô số linh thạch. Cái tên Diệp Mặc này chỉ cần xoay sở một chút đã thăng cấp trình độ trận pháp lên cấp 6, riêng khả năng bố trí trận pháp này của hắn có thể ăn đứt toàn bộ tu chân giới rồi. Hơn nữa cô thấy Diệp Mặc không ngờ lại có nhiều linh thạch cực phẩm và linh tinh như vậy, cái này quả thực là còn nhiều hơn so với chính mình rất nhiều, hắn thật sự là một tán tu sao? Diệp Mặc điều tiết lại chân nguyên rồi nói. Chúng ta chỉ cần bảo vệ cái đại trận phòng ngự cấp 6 này là được, đáng tiếc là cái gì cũng không lấy được, mà lại lãng phí của tôi rất nhiều linh thạch cực phẩm như vậy, lại còn cả linh tinh nữa. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Cảnh Anh Ly thấy Diệp Mặc đã bố trí xong đại trận phòng ngự cấp 6, cũng thở phào nhẹ nhõm một chút, lập tức hỏi. Diệp Mặc trầm mặc một chút rồi nói: "Tôi cũng không xác định rõ, thế nhưng bóng đen bên ngoài thoạt nhìn rất giống dự tu, thế nhưng bất đồng chính là dự tu này không có chút ý thức nào, hình như giống như bị người khác điều khiển vậy. Không phải là dự tu, bóng đen đó đúng là không có ý thức, thế nhưng nó có thể xâm lấn thức hải." Trong lòng Cảnh Anh Ly vẫn có chút sợ hãi. Dừng một chút, cô vô thức nhìn Diệp Mặc một chút nhưng phát hiện Diệp Mặc cũng đang nhìn cô, trong ánh mắt hai người đều có một loại kiêng kỵ và trầm trọng. Bởi vì bọn họ đều có suy đoán giống nhau, bóng đen bên ngoài tuy không có cách nào để nhìn thấy rõ ràng, thế nhưng bất luận nó có phải là dự tu hay không, đều có một điểm đặc biệt chính là bọn họ đều tin rằng nó bị người khác điều khiển. Ở trong tầng thứ 7 của Vẫn Chân Điện mà chỉ huy bóng đen này, hiển nhiên không phải là mới tồn tại mà là đã tồn tại từ lâu rồi. Mà một người đã tồn tại thời gian rất dài trong Vẫn Chân Điện tầng 7 không ngờ lại không có tin tức bị truyền ra ngoài. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1077. Ai giết Viên Quan Nam? Một ngày thoáng trôi qua, tuy rằng một ngày này trôi qua với những mạo hiểm không gì sánh được. Thế nhưng dưới sự nỗ lực phòng thủ của cả Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly cùng với lực phòng ngự của đại trận cấp 6 thì cuối cùng một ngày này đã an toàn trôi qua. Tôi sẽ bố trí thêm một trận pháp công kích. Diệp Mặc thấy rằng trận pháp phòng ngự tuy rằng lợi hại, thế nhưng chỉ dựa vào hai người thì cuối cùng có thể sẽ không gắng gượng được. Không đợi Diệp Mặc bắt đầu bày binh bố trận, Cảnh Anh Ly liền nhỏ giọng nói: "Hẳn là không cần bố trí thêm trận pháp đâu. Tôi nghĩ chúng ta chắc chỉ còn không đến một canh giờ nữa, chúng ta sẽ được truyền tống ra ngoài." Diệp Mặc ngừng lại, nếu như đúng là không còn đến một canh giờ nữa, hắn đúng là không cần bố trí thêm trận pháp rồi. Ngay khi Diệp Mặc vừa dừng tay, một lực đạo như suối không gian hết sức cường hãn xông vào đại trận phòng ngự cấp 6. Rắc rắc. Một tiếng đồng vang lên, trận pháp phòng ngự cấp 6 đảo mắt cách đã bị xé rách. Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly trong lòng hết sức kinh hãi, bọn họ nhờ vào cái trận pháp phòng ngự này ngăn trở mấy canh giờ liền không có vấn đề gì, thế nhưng không ngờ được là chỉ trong chốc lát đã bị công phá rồi. Còn không chờ hai người kịp hồi thần, chỉ sau một khắc, số linh thạch cực phẩm và linh tinh bổ sung linh lực cho đại trận phòng ngự cấp 6, răng rắc, một tiếng liền hoàn toàn vỡ vụn. Bóng đen kia còn chưa vọt tới trước mặt hai người Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly thì cả hai đã cảm giác được từng đợt âm lãnh, thật giống như hiện tượng giả không gian sụt lún lúc trước. Đại đỉnh tám cực nhanh chóng hiện ra vô số đỉnh muốn chặn trước mặt của bóng đen. Diệp Mặc biết một người có thể công kích được đại trận phòng ngự cấp 6 của hắn thì đại đỉnh tám cực cũng không có khả năng chống đỡ được. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức xuất ra Vũ Liên Tâm Hỏa. Bất luận Vũ Liên Tâm Hỏa có đối phó được với bóng đen kia hay không thì hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Vũ Liên Tâm Hỏa vừa được phóng ra, lập tức có một tiếng kêu bi ai thảm thiết truyền đến. Hữu dụng, không ngờ nhanh như vậy. Diệp Mặc không kịp vui mừng, cũng cảm giác được trước người mình xuất hiện một viên ngọc gần như trong suốt. Viên ngọc này làm cho Diệp Mặc nhìn vào cũng rất thoải mái, Diệp Mặc nhìn không được đưa tay cầm lấy viên ngọc kia. Một cảm giác êm dịu thoải mái truyền đến, thậm chí suy nghĩ và tư tưởng cũng trở nên rõ ràng vô cùng. Đây là cái gì tốt thế? À, đây là Tỉnh Linh Châu, số đó là Linh Tu. Công kích chúng ta không ngờ lại là một Linh Tu. Cảnh Anh Ly cũng nhìn thấy viên ngọc trong suốt trong tay Diệp Mặc, nhất thời kinh ngạc kêu lên. Tỉnh Linh Châu. Trong lòng Diệp Mặc cả kinh, hắn phát hiện thứ trong tay quả nhiên là Tỉnh Linh Châu. Tình Linh Châu ở tu chân giới là báu vật vô giá, coi như là linh thảo cấp 9 cũng không nhất định so sánh được với Tình Linh Châu này. Hạt châu này dùng để tu luyện thần thức và tinh lọc, nhưng tạp chất trong linh hồn, làm vật tùy thân thì chỗ tốt càng không thể đánh giá được. Tình Linh Châu chỉ có linh tu cao cấp mới có được, những linh tu bình thường căn bản là gặp qua cũng chưa từng gặp. Từ sau khi linh tu bị diệt vong, Tình Linh Châu cũng tiêu vong theo, có thể tìm được một viên Tình Linh Châu thì Diệt Mặc Nhĩ cũng chưa từng nghĩ đến. Lẽ nào những bóng đen vừa nãy đều là linh tu? Nghe được lời Cảnh Anh Ly nói, Diệp Mặc cũng bắt đầu hoài nghi, nhưng hắn lập tức liền phủ nhận cách nghĩ của mình. Ở giữa số bóng đen đó có khả năng là có linh tu, còn đại bộ phận thì không phải. Chuyện Tiên Hiệp T Sơ U I E N I I Com. Không tốt rồi. Lúc này vô số bóng đen lại lần nữa vọt tới, trong lòng Diệp Mặc trầm xuống. Lúc này không còn đại trận phòng ngự cấp 6 nữa, muốn ngăn cản những bóng đen không rõ lai lịch này là không có khả năng. Coi như là thiên hỏa của hắn có chút hữu dụng, cũng không thể cùng lúc đối phó nhiều mục tiêu như vậy. Huống Diệp Mặc suy đoán những bóng đen ở đây không phải đều như nhau. Thiên hỏa của hắn có thể hiệu quả như với bóng đen vừa rồi hay không thì hoàn toàn không biết. Cảnh Anh Ly cũng phát hiện được tình huống này, trong lòng cô cũng trầm xuống. Diệp Mặc lập tức xuất ra trận kỳ muốn tiếp tục bố trí trận pháp, vừa lúc đó có hai luồng bạch quang hiện lên. Cảnh Anh Ly trong lòng vui vẻ, chỉ nhanh chóng nói với Diệp Mặc một câu: Vấn Chân Điện đã đến lúc đóng cửa rồi. Diệp Mặc đồng thời cũng cảm thụ được hai luồng bạch quang, lập tức mang lên mặt nạ bình thường mà Cảnh Anh Ly đưa cho hắn. Chờ hắn phản ứng lại một lần nữa, đã phát hiện mình đang đứng ở trước tế đàn giữa đỉnh núi rồi. Hắn tùy ý nhìn một chút, rất nhanh đã tìm được Cảnh Anh Ly. Cảnh Anh Ly khẽ gật đầu với hắn, trên mặt không có một vẻ tươi cười nào. Diệp Mặc cúi đầu đi tới phía sau Cảnh Anh Ly, cô lúc này vẫn không nhúc nhích, thế nhưng lúc này hắn đã thấy rõ ràng, ban đầu khi tới đây có đến 5-6 nghìn người, mà hiện giờ trên quảng trường nhiều nhất cũng không quá 2 nghìn người mà thôi, cái số lượng hao tổn này cũng quá cao rồi. Thần thức của Diệp Mặc rất nhanh liền nhìn tới Cố Vị và Quách Kỳ Phàm. Phát hiện bọn họ vẫn bình yên vô sự, trong lòng nhất thời yên lòng, đồng thời Diệp Mặc cũng thấy đám người Thanh Hàn và Thanh Nghi đều đi ra rồi. Quách Kỳ Phàm hiển nhiên đã ở xung quanh tìm kiếm, Diệp Mặc phỏng chừng anh ta đang tìm kiếm chính mình. Thế nhưng lúc này Diệp Mặc biết đây không phải là lúc cùng anh ta gặp mặt. Đám người Thanh Hàn và Thanh Nghi vừa ra tới cũng đều dùng thần thức xem xét xung quanh. Diệp Mặc nghĩ rằng các nàng cũng đang tìm mình, càng cúi đầu không dám lộ ra. Thanh Nghi rất nhanh phát hiện thần thức của nàng không tìm thấy Ninh Tiểu Ma, lập tức có chút kinh hoàng, cô bước nhanh tới một đạo Tô Nguyên Anh tầng 9 của Thanh Mộng Trai vội vàng hỏi: Đại sư tỷ, anh chàng Ninh Tiểu Ma kia tại sao còn chưa đi ra, các chị ở bên trong cấm địa Vẫn Chân không phải đã gặp hắn rồi sao? Đạo Tô Nguyên Anh tầng 9 gật đầu, nhưng không biết trả lời Thanh Nghi như thế nào. Thế nhưng Lăng Hiểu Sương ở bên trái lại vội vàng trả lời: Ninh Tiểu Ma hẳn là đã xảy ra chuyện ở cấm địa Vẫn Chân rồi, Thanh Nghi sư muội, em cũng không cần phải để trong lòng, hắn dù sao cũng là... A! Đám người Thanh Nghi và Thanh Hàn vừa nghe nói Diệp Mặc đã ngã xuống ở cấm địa Vẫn Chân lập tức đều xa sầm nét mặt. Hạ Ấu San thậm chí còn xoa xoa hai mắt của mình, hiển nhiên có chút không muốn Diệp Mặc gặp nạn. Diệp Mặc đứng ở một bên trong lòng cảm động, nhưng cũng có chút hổ thẹn. Hắn biết lúc này tuyệt đối không thể hiện thân, chỉ cần hắn vừa hiện thân, rất nhiều chuyện nói không chừng đều sẽ bại lộ hoàn toàn. Không nói ai khác, ngay cả Xuân Phán Điệp cũng không thể tin tưởng. Diệp Mặc vừa nghĩ đến Xuân Phán Điệp, liền thấy Thanh Nguyệt vẫn luôn ít nói đi tới trước mặt Xuân Phán Điệp lạnh giọng hỏi: Xuân sư tỷ, em muốn hỏi một chút, có phải chị ở bên trong cấm địa đã đi tìm Tiểu Ma sư huynh gây phiền phức?

lại thêm một gã tu sĩ đến y cũng lướt trên không bay tới đứng bên cạnh tu sĩ không ngừng tỏa ra uy áp cười nói một câu. Tu sĩ hóa chân kia hừ lạnh một tiếng, thế nhưng cũng thu lại uy áp của mình, đứng trên tế đàn vẫn chân điện lạnh giọng nói với tất cả các tu sĩ phía trước. Trong các ngươi là ai đã giết viên quan nam của vô cực tông ta? Trực tiếp đứng ra, bằng không nếu lão phu tìm được, sẽ trực tiếp liên lụy đến sư môn của nhà ngươi. Trong giọng nói thể hiện sự cường thế và không nói chút đạo lý nào. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1078. Hữu kinh vô hiểm. Tất cả các tu sĩ vừa ra khỏi vấn chân điện vốn vẫn đang khổ cực dưới áp bức của tu sĩ hóa chân, lúc này nhất thời chấn động. Đệ tử thiên tài viên quan nam của vô cực tông không ngờ bị chết trong vấn chân điện. Gã mới hơn 30 tuổi đã là tu sĩ nguyên anh tầng 5 rồi, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Hơn 30 tuổi là tu sĩ nguyên anh tầng 5, phỏng chừng là do mạnh mẽ áp chế lại. Nếu như không phải sợ là căn cơ bất ổn, nói không chừng gã hiện tại đã là tu sĩ hư thần rồi. Một người như vậy không ngờ lại không trở ra được từ trong vấn chân điện, điều này thật sự là có chút khó có thể tin được. Có ai dám giết viên quan nam? Tôi đoán là ở cấm địa vấn chân chưa ra khỏi. Đúng vậy, viên tông tử xếp thứ 212 tại bia đề danh Nguyên Anh, ai có thể giết được chứ? Những tiếng nghị luận hào hứng vang lên, đủ loại nghi vấn đều có. Cũng có một số người nói viên quan nam hẳn là đã bị giết. Cảnh Anh Ly âm thầm bội phục cách suy nghĩ chu đáo của Diệp Mặc, tuy rằng lúc đó cô cũng đã nghĩ tới cái chết của viên quan nam có thể kinh động đến tu sĩ hóa chân, biện pháp ẩn nấp, hồn ký của cô không nhất định có thể dùng tốt. Nhưng khi đó thì cô chỉ muốn tìm Diệp Mặc để mượn Diệp Mặc hỗ trợ, về phần sau khi đi ra, Diệp Mặc có thể bị người khác phát hiện hay không thì đó không phải là chuyện mà cô muốn xen vào. Hiện tại xem ra sự cẩn thận của Diệp Mặc đã cứu mạng của hắn, nếu như không phải lúc ấy hắn tự mình xóa đi hồn ký, thì hiện tại hắn đã bị bại lộ rồi. Tu sĩ hóa chân nghe thấy những nghị luận của đám người phía dưới, nhất thời hừ lạnh một tiếng, những tiếng nghị luận này lập tức dừng lại rồi im lặng hẳn. Đắc tội một tu sĩ hóa chân coi như là người ta giết anh rồi thì anh có kêu ông trời cũng vô ích. Thái y cô đem chuyện nói ra một lần đi. Lúc này lại có một gã tu sĩ thừa đỉnh đi tới trước mặt mọi người nói. Diệp Mặc nhìn thoáng qua tên tu sĩ thừa đỉnh kia, hiển nhiên cũng là người của vô cực tông. Chỉ là lúc này sắc mặt của y âm trầm không gì sánh được. Không biết tên viên quan nam bị mình giết có phải là đệ tử của y không? Văn Thái y xinh đẹp đi tới, đầu tiên là khom người thi lễ với hai gã tu sĩ hóa chân, sau đó mới nói với tu sĩ thừa đỉnh kia. Phùng trưởng lão, lúc đó con và viên sư huyên ở vấn chân điện tầng thứ 5, viên sư huyên nói muốn đi có chút việc, bảo con đợi anh ấy một nén nhang. Thế nhưng con đợi mấy canh giờ sau cũng không đợi được viên sư huyên trở lại, lúc ấy con biết viên sư huyên hẳn là đã xảy ra chuyện rồi. Tu sĩ hóa chân kia nghe đến đó y lại lần nữa nhìn về phía 2000 tu sĩ nói. Những người đã từng tới được vấn chân điện tầng 5 lưu lại còn lại đều tản đi. Rất nhanh hơn 2000 người đứng ở trước tế đàn đã rời đi tới hơn 1000 người, thần thức của Diệp Mặc quét qua một chút, phát hiện những người lưu lại chỉ nhiều nhất có 500 người mà thôi. Nhân số trong chốc lát đã thiếu đi nhiều như vậy, hiển nhiên nguy cơ của bản thân lớn hơn nhiều rồi, cái phép loại trừ này thật nguy hiểm. Một tí tu sĩ tu vi không đến Nguyên Anh tầng 3 cũng dần dần bị loại trừ, tới cuối cùng Diệp Mặc phát hiện hiện trường chỉ còn lại có hơn 100 tu sĩ, mà hắn vừa vẹn là một trong hơn 100 người còn lại. Ban đầu Diệp Mặc thấy hơn 10 người tu sĩ tư thần tiến vào vấn chân điện, thế nhưng hắn lúc này phát hiện chỉ có 2 người trở ra được, vị tu sĩ tư thần tên Khổ Tâm của Kim Cương Tử cũng không có đi ra. Ngươi tên là gì? Tu sĩ hóa chân bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn chăm chú vào trên người của Diệp Mặc. Diệp Mặc đeo mặt nạ, tu vi nguyên anh tầng 4, thế nhưng khí tức chân nguyên mà y cảm giác được từ người của Diệp Mặc là rất cường liệt, hiển nhiên không giống với các tu sĩ bình thường. Trong lòng Diệp Mặc mắng to, ở đây tuy rằng chỉ có hơn 100 người, nhưng tu vi của hắn cũng là thấp so với hơn 100 người trong này rồi. Tên tu sĩ hóa chân này lẽ nào có độc tâm thuật? Có thể biết mình suy nghĩ gì trong lòng? Diệp Mặc đợi một chút, phát hiện biểu tình đạm mạc của Cảnh Anh Ly, không để ý chút nào đến chuyện của hắn, không thể làm gì hơn là kiên trì đứng ra nói. Vãn bối là nội môn đệ tử tịch phỉ của Huyền Âm Các, theo mệnh lệnh môn chủ đi theo bảo hộ cho anh Ly tiểu thư. Nghe xong Diệp Mặc nói, tên tu sĩ hóa chân đem ánh mắt nhìn về phái Cảnh Anh Ly. Tuy rằng tu sĩ hóa chân một chữ cũng không nói ra, thế nhưng chính Cảnh Anh Ly lại tiến lên cúi mình thi lễ, ngữ khí bình thản nói: đúng vậy thưa tiền bối. Cô trả lời giống như là tu sĩ hóa chân đã hỏi qua cô vậy. Tu sĩ thừa đỉnh của Vô Cực Tông bên cạnh tu sĩ hóa chân kia lên tiếng: đây là gia sự của Huyền Âm Các. Tu sĩ hóa chân kia gật đầu, không tiếp tục hỏi Diệp Mặc nữa. Diệp Mặc lúc này mới có chút hiểu ra, nếu như Cảnh Anh Ly vội vã trợ giúp hắn giải vây, đó mới là chuyện xấu. Có vẻ như cô ta không có hảo cảm gì với mấy người hộ vệ kia. À, không đúng, Lâm đạo hữu. Lúc này lại có một tu sĩ hóa chân khác tựa hồ như đã phát hiện ra cái gì, a một tiếng rồi nói: chuyện gì vậy, Ngũ Huyên? Tu sĩ hóa chân của Vô Cực Tông cũng có chút nghi hoặc nhìn tu sĩ vừa mới lên tiếng. Tu sĩ kia liền cau mày nói: Lâm đạo hữu, tôi khẳng định trong số những tu sĩ này không có ai là hung thủ sát hại Viên Quan Nam cả, bởi vì hồn ký, căn bản không phải là một tu sĩ bình thường có thể tiêu hủy. Chứ đừng nói rằng những tu sĩ ở đây cao nhất chỉ có tu vi tư thần mà thôi. Tu sĩ hóa chân của Vô Cực Tông thở dài, gã làm sao mà không biết điểm ấy, thế nhưng tiềm lực của Viên Quan Nam là rất lợi hại, lại cứ thế mà ngã xuống ở trong Vấn Chân Điện, thế nên gã không cam lòng. Hơn nữa, anh có thấy lúc tiến vào có 11 tu sĩ tư thần, nhưng trở ra đây lại chỉ có 2 người hay không? Ngay cả các tu sĩ tư thần cũng có thể ngã xuống, huống chi là tu sĩ Nguyên Anh. Huống hồ lần này Vấn Chân Điện mở ra là đối với toàn bộ Đại Lục Lạc Nguyệt, ai có thể khẳng định những nơi còn lại sẽ không có nhân vật nghịch thiên đi vào? Tu sĩ hóa chân gọi là Ngũ Huyên nói: quả đúng là như vậy. Tu sĩ hóa chân của Vô Cực Tông kia cuối cùng cũng nhìn rõ ràng tình trạng trước mắt, lập tức có chút cảm thán nói: lúc trước tức giận bởi vì Viên Quan Nam bị giết, gã không có chú ý đến, hiện tại xem ra đúng là như vậy rồi. Tu sĩ gọi là Ngũ Huyên bỗng nhiên tiến lên nói với những tu sĩ còn lại: những tu sĩ đã tiến nhập Vấn Chân Điện tầng 6 đứng ra. Diệp Mặc nhìn quanh thấy ngoài hắn và Cảnh Anh Ly thì chỉ có 40 nữa đứng ra. Tốt, vậy có tu sĩ nào tiến nhập Vấn Chân Điện tầng 7 không? Tu sĩ họ Ngũ lại lần nữa cao giọng hỏi. Lần này không có một tu sĩ nào đứng ra, Diệp Mặc hiển nhiên sẽ không đứng ra. Hắn tin tưởng rằng với sự thông minh của Cảnh Anh Ly khẳng định sẽ không đứng ra. Cảnh Anh Ly quả nhiên sắc mặt băng lãnh, ngay cả động một chút cũng không có. Hai gã tu sĩ hóa chân liếc nhau, tựa hồ đều nhìn được một ít lo lắng trong mắt đối phương. Tu sĩ hóa chân của Vô Cực Tông kia cũng không tiếp tục hỏi chuyện tình của Viên Quan Nam nữa mà phất tay lên nói: tất cả mọi người tự mình giải tán đi. Nói xong gã hướng tới tên tu sĩ hóa chân bên cạnh nói: Ngũ Huyên, ta cuối cùng cảm giác được Vấn Chân Điện không giống với trước đây rồi, không nói cấm địa Vấn Chân đột nhiên xuất hiện, hơn nữa lần này lại hao tổn nhiều tu sĩ tư thần thiên tài như vậy, thật sự là rất khác biệt. Diệp Mặc tuy rằng không biết hai gã tu sĩ hóa chân nói cái gì, nhưng hắn đoán chừng là có quan hệ với Vấn Chân Điện. Thế nhưng lúc này đã không còn liên quan gì đến hắn nữa rồi, hắn lúc này ước gì có thể đi càng nhanh càng tốt. Chiếc thuyền lớn đưa bọn họ tới đã neo sẵn ở một bên rồi. Diệp Mặc một câu cũng không nói, chỉ là đi theo bên người Cảnh Anh Ly. Sau khi thuyền lớn mở ra, Diệp Mặc cuối cùng cũng có chút thở phào nhẹ nhõm. Phòng của hắn ở bên cạnh phòng của Cảnh Anh Ly, khi hắn đi vào trong phòng, Cảnh Anh Ly truyền âm cho hắn nói: Thiên Hỏa và Linh Châu đều không thể để lộ, bằng không chính là con đường chết. Coi như là Cảnh Anh Ly không truyền âm nhắc nhở, Diệp Mặc cũng sẽ không có ngu ngốc mà đi tuyên truyền mình có tỉnh Linh Châu, thậm chí còn có cả Thiên Hỏa. Hắn lo lắng chính là Cảnh Anh Ly sẽ nói ra, hiện tại Cảnh Anh Ly nói như vậy, hiển nhiên là biết nặng nhẹ, trong lòng Diệp Mặc thật rất cảm kích cô. Cảnh Anh Ly nói những lời này chính không phải là để nhắc nhở mình không tiết lộ ra ngoài, mà chính là lời cam đoan rằng cô sẽ không nói ra. Trong chớp mắt vài ngày đã qua. Tuy rằng người trên thuyền so với trước đây ít hơn nhiều, thế nhưng so với trước càng thêm náo nhiệt. Nhưng Diệp Mặc cũng không đi ra ngoài, vẫn ở lại trong phòng. Trong thời gian đó hắn cảm nhận được Cảnh Anh Mộng đã đi đến một lần, thế nhưng cô ta chỉ đứng do dự ở cửa một chốc lát rồi rời đi. Sau khi tới quảng trường thành Vấn Chân, Diệp Mặc luôn đi theo sát Cảnh Anh Ly, nhưng Cảnh Anh Ly bỗng nhiên lấy ra một thanh phi kiếm, lạnh giọng nói với Diệp Mặc: Họ Tịch kia, nếu như nhà ngươi còn dám theo ta, đừng trách ta một kiếm giết chết ngươi. Nhà ngươi đi làm chuyện của mình đi, ta không cần ngươi đi theo. Chỉ là một tên nội môn đệ tử Nguyên Anh tầng 4 mà cũng dám cuồng ngôn nói rằng sẽ bảo vệ ta. Nói xong Cảnh Anh Ly liền xoay người rời đi, cũng không liếc mắt nhìn Diệp Mặc lấy một cái. Nội tâm Diệp Mặc thật rất cảm kích, hắn biết đây là Cảnh Anh Ly cho hắn một cơ hội để rời khỏi. Nói mình đi làm chuyện của mình là nhắc nhở hắn nhanh đi Đan Thành, sau đó hai người lại hội họp ở Đan Thành. Diệp Mặc tựa hồ có chút bất đắc dĩ mở mắt nhìn chừng chừng bóng dáng Cảnh Anh Ly rời khỏi, đột nhiên nhiên xoay người lại rời đi, rất nhanh đã liền biến mất không thấy nữa. Sở dĩ Diệp Mặc nhanh như vậy đã ẩn núp khí tức của chính mình đó là vì hắn đã nhìn thấy Cảnh Anh Mộng đang đi tới phía hắn. Lúc này hắn nào có tâm tình đi gặp Cảnh Anh Mộng, hắn phải nhanh chóng trở lại Mặc Nguyệt Chi Thành, đem Mặc Nguyệt Chi Thành giao phó cho Hứa Xương Cát. Cảnh Anh Mộng nhìn bóng lưng Diệp Mặc rời khỏi mà nhíu mày, cô vừa rồi luôn tập trung vào Diệp Mặc. Thế nhưng trong nháy mắt đối phương liền biến mất rồi, cha phái ra người nào mà lợi hại như vậy. Diệp Mặc tìm được một nơi khá bí mật, thay đổi một bộ quần áo, ẩn nấp khí tức của bản thân, mang cửu biến lên rồi biến đổi thành một người có tướng mạo hoàn toàn khác, lúc này mới đi về phía quảng trường thành Vấn Chân. Hắn từ xa đã nhìn thấy vẻ mặt kinh hỉ của Vưu Phiên Bình và Cát Liên. Hai người này vây quanh Cố Vị, hiển nhiên không ngờ Diệp Mặc đã chết còn Cố Vị lại có thể đi ra ngoài. Thần thức của Diệp Mặc cẩn thận quét ra ngoài, rất nhanh hắn liền tìm được Lý Thiên Bình đang thất vọng bày bán hàng trên quảng trường. Diệp Mặc đi qua đó, phát hiện sạp hàng của cô chỉ có rất ít linh thảo cấp 4 và mấy thư linh khí cấp thấp. Mà Lý Thiên Bình cũng đang thấp thỏm không yên lòng, hiển nhiên tâm tư của cô không đặt ở việc buôn bán. Linh thảo này ta lấy. Diệp Mặc cầm lấy một gốc linh thảo, tiện tay đem một chiếc hộp có hạ cấm chế đưa cho Lý Thiên Bình nói: Đây là thủ lao. Nói xong liền xoay người đi, không để cho Lý Thiên Bình có cơ hội hỏi một câu nào. Lý Thiên Bình kinh ngạc cầm lấy cái hộp gỗ kia, thần thức quét qua một chút, nhất thời trên mặt hiện lên sự kinh hỉ, không chút nghĩ ngợi đem hộp cất vào trong nhẫn của mình. Lúc này cô lại lần nữa sử dụng thần thức tìm hình ảnh của Diệp Mặc, nhưng không phát hiện thấy bóng dáng của Diệp Mặc. Anh quả nhiên là một người giữ chữ tín, đúng là đã mang đầu của bác Dung về đây. Lý Thiên Bình thì thào nói:

Cái gì? Lăng Hiểu Xương hoảng sợ bật thốt lên.